Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã được Hoàng Thiên Trụ trong hội nghị tổ đình tẩy lễ. Do trên người Đường Tam có nhiều loại huyết mạch nên có rất nhiều Hoàng Thiên Trụ cảm giác được và sáng lên. Nhưng sau khi Đường Tam phóng thích ra khí tức hỗn độn thì tất cả Hoàng Thiên Trụ đều bừng sáng. Điều này khiến cho các hoàng giả rất khiếp sợ. Sau đó như theo tính toán, Đường Tam lựa chọn thủy tinh Hoàng Thiên Trụ của Tinh Tinh. Được Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, Đường Tam cũng đã học được thiên phú phong ấn của Tinh Tinh. Lạc ấn huyết mạch Tinh Tinh cũng được xem như một cái siêu cấp huyết mạch. Với các thiên phú phong ấn học được của Tinh Tinh này, cùng với dưới sự chứng kiến của các hoàng giả là Cận Miểu Lâm được thủy tinh Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ. Như vậy tác giả đã hợp thức hóa cho anh Tam chúng ta chính là ở thân phận Lam Kim thụ tộc không có sức chiến đấu cũng sẽ thi triển ra được nhiều loại huyết mạch. Cũng là chuẩn bị cho anh Tam dùng thân phận tộc trưởng Lam Kim thụ tộc thi đấu ở luận võ kén rể sắp tới. Ở tập trước, Đường Tam cũng đang chiến đấu với Vinh Dương trong khảo hạch báo cáo công tác. Vậy Đường Tam có thuận lợi thông qua báo cáo công tác hay không? Đường Tam chuẩn bị như thế nào cho cuộc luận võ kén rể sắp tới? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Vinh Dương công kích càng ngày càng mạnh, nhưng Đường Tam tựa như là một cái sinh mệnh chi tuyển vô cùng vô tận. Đối phương bộc phát lực công kích mạnh bao nhiêu, hắn phóng thích ra năng lượng sinh mệnh liền nồng đậm bấy nhiêu. Luôn luôn có thể đem đối phương phóng thích ra công kích cường hãn tiến hành sinh mệnh đồng hóa. Cho nên trong chiến đấu liền xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Hỏa diễm thiêu đốt, khu vực trung tâm là hỏa diễm màu lam nhu hòa, bên ngoài thì là màu đỏ vàng hừng hực. Đường Tam liền ở vào trung tâm ngọn lửa này, đứng ở nơi đó chắp tay trước ngực không ngừng phóng thích ra khí tức sinh mệnh. Mình tại trong quá trình sinh mệnh đồng hóa, mặc dù đang không ngừng phóng thích năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao, nhưng trên cảm giác tựa hồ dáng vẻ cũng tiêu hao không lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương liền giữ nguyên trạng thái thăng bằng như thế này. Mà thời gian dần trôi qua, thế công của Vinh Dương bắt đầu thấp xuống. Hắn từ lúc đầu công kích tính thăm dò, đến đằng sau ứng phó công kích toàn lực. Dưới tình huống đó vẫn luôn duy trì lĩnh vực đúng là tiêu hao là cực lớn. Thời gian dài công kích, liền xem như cường giả cấp bậc đại tinh vương cũng có chút không thể tiếp tục được nữa. Mà Đường Tam lại giống như là một cái động không đáy, công kích của đối phương mạnh hơn một chút, hắn đồng hóa liền nhiều hơn một ít. Công kích của đối phương yếu một chút, hắn đồng hóa liền ít đi một chút. Giống như là cái bóng ra tùy tiện để đối phương nhào nặn, nhưng cũng không cách nào công phá sinh mệnh đồng hóa của hắn. Âm thanh của Vinh Dương vang lên bên tai Đường Tam. Cận tộc trưởng, xin cẩn thận. Từ trong giọng nói của hắn, chí ít Đường Tam nghe không ra cái địch ý gì. Không phải sao, tại sao khi sinh mệnh đồng hóa của hắn nuôi dưỡng hỏa diễm, đối với vị này trong tương lai là trợ giúp là tương đối lớn. Cái này khiến Vinh Dương tự nhiên không có khả năng sinh ra địch ý gì đối với hắn. Công kích của Vinh Dương sau đó một khắc đã đến, quang ảnh lập lòa, một đạo thân ảnh ngưng thực đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thân thể Đường Tam, đã trực tiếp liền tiến vào phạm vi năng lượng hỏa diễm mà hắn đang đồng hóa. Sinh mệnh đồng hóa là đồng hóa năng lượng, như vậy công kích cận chiến thì sao? Thân hình Vinh Dương lóe lên, thân thể trong hỏa diễm bao bọc vào tới bên cạnh Đường Tam. Cùng lúc một trường vỗ tới hướng bả vai của Đường Tam. Công kích của hắn đã là hạ thủ lưu tình rồi, cũng không có toàn lực ứng phó, cũng không muốn đả thương Đường Tam. Nếu như không phải là bởi vì Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng phân phó, hắn cũng không muốn công kích dạng này. Được Đường Tam nuôi dưỡng hỏa diễm cảm giác là 10 phần tuyệt vời. Chính là một trận chiến này hắn cảm giác được sinh mệnh lực của mình cũng có thể làm cho tuổi thọ kéo dài 1 năm rồi. Loại chỗ tốt này thế nhưng là không dễ tìm, liền ngay cả cấp độ hỏa diễm tự hồ cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Đường Tam tự nhiên cũng cảm ứng được hắn đến, nhất là Vinh Dương còn tận lực nhắc nhở hắn. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Đường Tam hướng Vinh Dương mỉm cười. Phía sau 8 cái gai nhọn đột nhiên trở nên trong suốt sáng long lanh. Trong chớp mắt, lấy thân thể Đường Tam làm trung tâm, tất cả màu vàng kim đột nhiên đều biến mất. Ban đầu màu xanh sáng tỏ cũng trong phút chốc biến thành màu lam thâm thúy. Đường kính trong phạm vi 10 thước hoàn toàn biến thành thế giới màu xanh lam thâm sâu. Vinh Dương lúc này đã đến gần thân thể của hắn, cũng đúng lúc ở vào trong phạm vi màu xanh đậm đường kính vẻn vẹn chỉ có 10 mét này. Lĩnh vực ư, đây là phản ứng đầu tiên của Vinh Dương. Thân là đại tinh vương, bản thân thần thức của hắn cũng là khá cường đại, trước tiên cũng cảm giác được không ổn. Theo bản năng liền muốn rút đi, nhưng là đã muộn. Một vầng sáng xanh lam tràn ngập tính dính với lực hút ở đằng sâu trong vầng sáng xanh lam hiện ra vô cùng tinh tế. Cho dù là hắn thực lực mạnh như vậy, cũng không thể ngay đầu tiên bứt ra ngoài. Mà cái màu xanh đậm kia lại dường như có được ma lực vô tận. Lực hút cường đại trong nháy mắt truyền đến, cũng không phải là hút lấy thân thể của nó, mà là hút lấy sinh mệnh lực trên người nó. Tất cả sinh mệnh lực tựa như giếng phun đổ xuống mà ra. Vinh Dương lúc trước trong chiến đấu tiêu hao chính là tương đối lớn, mà lúc này bị cái vầng sáng xanh lam này khẽ hút, lập tức cảm giác được cả người đều có loại cảm giác trống rỗng mãnh liệt. Thần thức truyền đưa cho hắn chính là nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Không để ý tới tiếp tục công kích Đường Tam, bàn tay đánh ra căn bản không dám tiếp xúc thân thể Đường Tam, trong nháy mắt hướng tung nhảy ra về sau. Nhưng là phía sau Đường Tam tám cái gai nhọn ngay lúc này động. Ban đầu gai nhọn thẳng tắp bỗng nhiên bắn ra, hóa thành một từng chiếc dây leo hướng thân thể của Vinh Dương quấn quanh mà lên, tốc độ nhanh vô cùng. Mà tại dưới lực hút của vầng sáng xanh lam, tốc độ của Vinh Dương lại tùy theo chậm lại. Trên người hắn bắn ra từng đạo hào quang màu vàng đỏ sáng chói, ý đồ đem từng cây gai nhọn biến thành dây leo bắn ra. Nhưng là trong chớp mắt, từ trên người hắn phóng thích ra màu vàng đỏ liền đã lặng yên không tiếng động bị đồng hóa thành ngọn lửa màu xanh lam, lặng yên không tiếng động dung nhập vào trong màu xanh đậm kia. Dây leo trong nháy mắt quấn quanh mà lên, phong kín tất cả lộ tuyến né tránh của hắn, thân thể của hắn hẳn là sẽ bị quấn quanh chắc chắn. Sau đó cái vòng sáng màu xanh đậm kia trong nháy mắt liền tràn ngập lên thân thể của Vinh Dương, để cho cả người nó, thậm chí mặt ngoài làn da cũng tràn ngập lên một tầng màu xanh đậm. Vinh Dương chỉ cảm giác được năng lượng sinh mệnh của mình trong nháy mắt thoát ra. Vô luận nó dùng thần thức đi khống chế như thế nào, cũng không cách nào khống chế năng lượng sinh mệnh bắn ra phía ngoài. Cả người cũng trong nháy mắt cảm giác được suy yếu mãnh liệt. Vinh Dương gấp giọng nói ra: "Cận tộc trưởng hạ thủ lưu tình." Âm thanh Đường Tam cũng vang lên theo: "Về sau không nên dựa vào ta quá gần nha. Lam Kim thủ tộc chúng ta lá gan cũng đều nhỏ cả thôi." Mỉm cười, vầng sáng xanh lam giải trừ. Đang giải trừ, đồng thời hào quang màu vàng lam nhu hòa tùy theo bao phủ tại trên người Vinh Dương. Nó vừa mới bị rút đi năng lượng sinh mệnh lại tùy theo dung nhập trở về, để cho thân thể của nó nhanh chóng khôi phục. Vinh Dương nhẹ nhàng thở ra, cũng là trong nháy mắt lui lại, rời xa Đường Tam. Sau đó nó liền thấy nụ cười trên mặt Đường Tam đang hướng nó gật đầu thăm hỏi. "Đa tạ, thắng rồi ư? Cận Biểu Lâm này vậy mà chiến thắng Vinh Dương ư?" Sáu đại thiên tinh hoàng ở đây, bao gồm Thiên Dương thiên tinh hoàng ở bên trong, đều có loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đây là Lam Kim thụ tộc sao? Lam Kim thụ tộc không am hiểu chiến đấu chính là chuyện mọi người đều biết. Nhưng thời điểm vừa rồi Đường Tam đối mặt với Vinh Dương, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có rơi vào hạ phong. Lấy lĩnh vực cường đại như vậy của Liệt Dương Hoa Tinh tộc, vậy mà cũng không thể công phá sinh mệnh thủ hộ của hắn, cuối cùng lại còn bị thua. Các vị thiên tinh hoàng kỳ thật cũng biết rõ, để cho Đường Tam báo cáo công tác thành công là điều tất nhiên. Điểm này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã sớm trao đổi cùng bọn hắn. Cuộc tỉ thí này chủ yếu cũng là thăm dò đối với Đường Tam. Thế nhưng bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Căn bản dưới tình huống không có nhường nhịn, Đường Tam vậy mà chiến thắng một vị cường giả cấp độ Đại Tinh Vương của Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Mặc dù Vinh Dương tại bên trong Đại Tinh Vương Liệt Dương Hoa Tinh tộc không tính thực lực mạnh nhất, nhưng đó cũng là Đại Tinh Vương đệ nhất cường tộc cơ đấy. Trong lúc nhất thời, cảm giác của các vị Thiên Tinh Hoàng đối với Đường Tam cũng không khỏi có loại lau mắt mà nhìn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mang khuôn mặt thưởng thức nhìn Đường Tam. "Nói cho chúng ta một chút, ngươi làm như thế nào? Lĩnh vực này của ngươi là xảy ra chuyện gì?" Đối với Đường Tam có thể thắng, hắn mặc dù lúc trước không có đoán được, nhưng không biết vì cái gì đối với hắn có mấy phần tin tưởng. Mà Đường Tam cũng đúng là cho hắn một cái kỳ tích. Đường Tam hướng hắn khom người thi lễ, sau đó nói: "Chư vị miện hạ, Lam Kim thủ tộc chúng ta không am hiểu chiến đấu, đây là chuyện mọi người đều biết. Chúng ta cũng không có bao nhiêu thủ đoạn chiến đấu. Am hiểu chính là khống chế đối với năng lượng sinh mệnh. Có lẽ là bởi vì chúng ta quá mức nhỏ yếu, ở phương diện này yếu đuối cũng đưa đến bị người ta ngấp nghé. Cho nên thủ tổ tại trước đây không lâu sau khi thức tỉnh, liền vì tộc nhân của tộc ta đã thức tỉnh một cái năng lực mới, tên là tước đoạt sinh mệnh. Ta tiếp nhận thủ tổ ban cho năng lực mạnh nhất, cho nên tạo thành lĩnh vực, chính là màu xanh đậm vừa rồi. Chỉ bất quá lĩnh vực này có thể bao trùm phạm vi rất nhỏ, chỉ có đường kính 10 mét. Nếu như vừa rồi Vinh Dương huynh không tiếp cận đến phạm vi này của ta, mặc dù ta chưa chắc sẽ thua, nhưng cũng khẳng định không thắng được. Bởi vì ta cũng không có bất kỳ thủ đoạn tấn công khác nữa rồi. Tước đoạt sinh mệnh ư?" Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam, sau đó hướng hắn vẫy vẫy tay nói: "Ngươi qua đây, tại trên người của ta thử một chút lĩnh vực của ngươi, để cho ta cảm thụ một chút." "Vâng." Đường Tam bước nhanh về phía trước, đi tới trước mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Vầng sáng màu xanh đậm lần nữa nở rộ, đem Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bao phủ ở bên trong. Lập tức Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng cảm giác được từ trên người Đường Tam truyền đến một lực hút kỳ dị. Cỗ lực hút này sẽ không hút thân thể của hắn, cũng không thể hút thần trí của hắn. Nhưng cho dù là tu vi của hắn như thế, năng lượng sinh mệnh bản thân vậy mà cũng là tùy theo đổ xuống mà ra, bị Đường Tam hút đi. Mà trên người Đường Tam quang mang màu lam nương theo lấy hấp thu năng lượng sinh mệnh của hắn, cũng trở nên càng phát sáng rực. Chung quanh thân thể của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tia sáng liên tục 3 lần. Sau đó Đường Tam liền bị một cỗ lực lượng trùng kích bay ra ngoài, rơi xa hàng chục mét. Tước đoạt sinh mệnh thật lợi hại. Ở sâu trong mắt của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng kinh ngạc là không che giấu được. Ngay tại một cái chớp mắt vừa rồi, hắn thử chỉ ít 3 loại phương thức để ngăn cản tước đoạt sinh mệnh của Đường Tam. Hắn vốn lấy thu vi tầng thứ này vậy mà đều không cách nào làm được. Hắn nhưng là Thiên Tinh Hoàng cơ đấy. Đường Tam cùng hắn căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nghi hoặc nhìn Đường Tam. Tước đoạt sinh mệnh này của ngươi tự hồ có đặc tính thành lập tuyệt đối. Đường Tam lắc đầu nói. Thành lập tuyệt đối hẳn là không thể nào. nhưng là chỉ cần thực lực không cao hơn thủ tổ, hẳn là đều sẽ tiếp nhận hiệu quả lĩnh vực của ta. Nhưng lĩnh vực này của ta vấn đề bản thân cũng không nhỏ. Đầu tiên nhất định phải là phải tại trong phạm vi đường kính 10 thước. Tiếp theo tại trong quá trình lĩnh vực thả ra, nếu như bản thể ta bị đối phương đánh giết hoặc là đánh bay, cũng không có cách nào tiếp tục thôn phệ. Cho nên đối với đối thủ thực lực tại phía dưới ta hoặc là không sai biệt lắm cùng ta sẽ có tác dụng nhất định. Tại trước mặt ngài liền không coi là đáng kể gì. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không phải hắn có thể dùng loại phương thức này có thể trói buộc chặt lại được, cái này cùng Vinh Dương là hoàn toàn khác nhau. Vinh Dương bị hắn hút lại chỉ cần thời gian ngắn ngủi, thân thể liền sẽ lâm vào suy yếu. Sau đó cứ kéo dài tình huống như thế muốn tránh thoát liền khó khăn. Nhưng tầng thứ cao hơn là Hoàng giả, vẹn vẹn bằng vào biện pháp này không cách nào kéo dài. Nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không có bởi vì Đường Tam giải thích mà thay đổi cái nhìn của mình. Năng lực có thể ngay cả Hoàng giả đều không thể đối kháng, đây có thể nói là thành lập tuyệt đối. Mọi người có thể phải nhớ kỹ, về sau không nên tới gần tiểu gia hỏa này. Đều nói Lam Kim Thụ tộc sức chiến đấu yếu, đã có tước đoạt sinh mệnh này vậy coi như không tình yếu đi. Cái này mặc dù chưa hẳn lấy đi tính mạng, nhưng thật sự là giảm thọ. Lam Kim Thụ tộc quả nhiên là không giống trước đây. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đưa cho Đường Tam đầy đủ tán thành. Lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh tuyệt đối là một cái năng lực vô cùng cường hãn, trong cùng cấp bậc tuyệt không thể tới gần bên cạnh hắn. Vinh Dương càng là rất tán thành, nếu như mình chỉ là công kích từ xa, năng lượng thuần túy trùng kích mặc dù sẽ bị năng lượng sinh mệnh của Đường Tam đồng hóa, nhưng nếu như điều khiển dùng vũ khí tiến hành công kích từ xa, sinh mệnh đồng hóa của Đường Tam rất có thể liền không có cách nào ngăn cản. Nhưng nếu như là tiến vào trong phạm vi lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh của hắn, Vinh Dương tự hỏi, chính mình chưa tới 10 giây chỉ sợ cũng đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ có chân chính trải nghiệm qua mới biết được tước đoạt sinh mệnh đó có hung mãnh cỡ nào, tốc độ nhanh như thế nào. Đường Tam mỉm cười hỏi, miện hạ, cửa khảo hạch thứ nhất của ta có phải xem như vượt qua kiểm tra rồi hay không? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhịn không được mỉm cười đưa tay điểm hắn một cái. Coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Hôm nay ngươi mang cho chúng ta kinh hỉ quả nhiên là không ít nhà. Tiếp theo tiến hành hạng thứ hai. 6 người chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết đối với ngươi. Hơn quá nửa hoàng giả tán thành coi như ngươi thông qua. Đường Tam đi lòng vòng hướng mấy vị hoàng giả ở đây thi lễ. Vâng, kính xin chư vị miện hạ chiếu cố nhiều hơn. Cửa này thời điểm lúc trước Mỹ công tử đối mặt, nếu như không phải Đường Tam âm thầm thao tác thì tuyệt đối không có khả năng thông qua. Mà lúc này đổi lại là Đường Tam, 6 vị thiên tinh hoàng cho phản hồi lại là đơn giản như vậy. Ai đồng ý thì nhấc tay đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vừa nói chính mình là người thứ nhất giơ tay lên. Ở bên cạnh hắn Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cũng theo đó nhấc tay lên. 4 tên thiên tinh hoàng khác cũng không do dự, riêng phần mình giơ tay lên. Đường Tam lúc trước cho thấy năng lực, tiềm lực cùng tác dụng của hắn đối với Nhật Thần Đế Quốc đều để chư vị thiên tinh hoàng tùy theo tán thành. Vừa rồi trong quá trình chiến đấu của hắn cùng Vinh Dương, lấy năng lượng sinh mệnh đồng hóa hỏa diễn mang cho Vinh Dương chỗ tốt. Ở đây thần thức của các hoàng giả cũng đủ cường đại, tự nhiên cũng đều cảm ứng được. Một nhân vật như vậy, tương lai có thể mang cho Nhật Thần Đế Quốc chỉ có chỗ tốt. Tuy nói cái lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh kia hết sức đặc thù, nhưng điểm yếu cũng là rất rõ ràng. Lam Kim Thụ tộc lúc đầu cũng không phải một cái chủng tộc ham muốn tranh đoạt lợi ích gì. Trên mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mang mỉm cười nói ra. Cửa ải cuối cùng, ngươi đáng ra cần phải tiếp nhận ta dẫn động lực lượng bên trong hội nghị tổ đình tiến hành tẩy lễ. Cửa này vốn là kiểm nghiệm thành chủ ứng biến cùng đối kháng nhiều tầng trùng kích với bản thân. Ta xem ngươi coi như xong. Ngươi cũng đã thu hoạch được tất cả Hoàng Thiên Trụ công nhận. Với sinh mệnh thủ hộ vừa rồi của ngươi, vô luận là lực lượng như thế nào trùng kích đến trên người ngươi đều sẽ bị sinh mệnh lực của ngươi đồng hóa, căn bản không sinh ra hiệu quả trùng kích gì. Đường Tam hơi sững sờ nói. Miện hạ, nói như vậy, ta báo cáo công tác tính là đã thông qua rồi ư? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười gật đầu. Ừ, thông qua rồi. Trong nội tâm Đường Tam không khỏi có cảm giác kỳ dị. Cái này nếu như để Mỹ công tử biết mình thông qua báo cáo công tác nhẹ nhõm như thế, có thể hô to không công bằng hay không? Đây đúng là có chút dễ dàng. Đường Tam lần nữa hướng 6 đại thiên tinh hoàng hành lễ. Tạ ơn chư vị miện hạ tán thành. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói. Ngươi chỉ cần đừng có giết chết bất kỳ một người nào trong chúng ta là tốt rồi. Cảm tạ coi như xong. Ngươi thế nhưng là đại biểu cho thủ tổ. Vừa rồi Thiên Dương miện hạ đã nói, ngươi bây giờ đã tương đương với tiểu thủ tổ. Từ lạc ấn sinh mệnh của ngươi đến xem, ta cũng rất tán thành thuyết pháp này của Thiên Dương miện hạ. Chí ít trong cuộc đời ta, ngươi là người mà ta thấy nắm giữ cấp độ sinh mệnh cao nhất. Đường Tam mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Chuyện của Kim Cương miện hạ ta cũng thật đáng tiếc. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tức giận. Ngươi tiếc nuối cái rắm, ta cũng không tin ngươi không biết thủ tổ muốn xuống tay với hắn. Không có thủ tổ làm hậu thuẫn cho ngươi, ngươi dám trực tiếp khiêu khích một vị hoàng giả ư? Đường Tam không có trả lời, chỉ là cười cười. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Chuyện đã không thể vãn hồi liền không nói nữa. Về sau có thời gian ta sẽ đích thân tiến về Kiến Mộc Thành bái kiến thủ tổ, cũng coi là thay mặt mọi người chúng ta hướng thủ tổ mà nhận lỗi. Những năm gần đây không có bảo vệ cẩn thận truyền thừa chủng tộc của hắn, đó xác thực là vấn đề của chúng ta. Các vị thiên tinh hoàng cũng khẽ vuốt cằm. Đường Tam báo cáo công tác dễ dàng như vậy, dĩ nhiên là có quan hệ trực tiếp cùng thụ tổ đánh giết kim cương thiên tinh hoàng. Đó là uy hiếp cường đại. Tại dưới tình huống không cách nào khẳng định thụ tổ đến tột cùng là tình huống gì, ai dám ra tay với hắn và Lam Kim thụ tộc cơ chứ? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Cận Miểu Lâm chính thức trở thành chủ Kiến Mục Thành, cùng các đại chủ thành chủ có quyền lực như nhau, cũng là một phần tử trọng yếu của Nhật Thần Đế Quốc chúng ta, có tư cách tham dự tất cả hội nghị tổ đình. Đồng ý. Các vị Thiên Tinh Hoàng cùng lúc hướng phía hắn chạy tới khẽ vuốt cằm. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, tiếp theo còn có một việc chúng ta muốn thảo luận một chút. Cận Miểu Lâm, đem cái suy nghĩ trung lập đó của ngươi nói cho mọi người một chút đi. Trước khi đệ trình tổ đình thảo luận, chính chúng ta thảo luận trước một chút, thống nhất một chút tư tưởng. Trong nội tâm Đường Tam hiểu được, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chịu nói như vậy, cũng đã là biểu đạt ủng hộ đối với mình rồi. Lập tức hắn nhẹ gật đầu, đem suy nghĩ của mình lúc trước nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, một lần nữa giảng thuật trước mặt mọi người. Nghe hắn nói, các vị Thiên Tinh Hoàng vừa mới bắt đầu đều có chút ngạc nhiên, nhưng đằng sau dần dần cũng nghe ra một chút gì đó. Đương nhiên, thời điểm Đường Tam đang giảng giải cũng không có nói ra hắn nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tương lai có thể nhằm vào Thiên Vũ Đế Quốc tiến hành tước đoạt sinh mệnh. Dù sao đây không phải là điều có thể tùy tiện nói ra, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Mặc dù Thiên Vũ Đế Quốc cùng Nhật Thần Đế Quốc âm thầm có chỗ đối kháng, nhưng bên ngoài song phương vẫn là hết sức hài hòa. Với lại ở giữa Thiên Tinh Hoàng cùng Đại Yêu Hoàng cũng có quan hệ mật thiết. Thí dụ như Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng quan hệ trong đó liền vô cùng mật thiết, thậm chí càng vượt qua cùng Thiên Tinh Hoàng khác. Cho nên, thời điểm Đường Tam đang giảng giải, nói cơ hồ cũng là chỗ tốt mang lại cho Lam Kim thụ tộc cùng các đại chủ thành, các đại chủng tộc. Bởi vậy, nếu như chúng ta có thể thành công, bằng vào quang huy thụ tổ chiếu rọi, tộc nhân của chúng ta liền có thể trợ giúp tốt hơn các đại chủ thành ngưng tụ năng lượng sinh mệnh. Cứ thế mãi, thậm chí có thể nói là trợ giúp yêu tinh đại lục chúng ta ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, làm cho năng lượng sinh mệnh khổng lồ cả vị diện cũng tụ tập hướng về yêu tinh đại lục chúng ta. Từ đó để cho chúng ta có thể sinh ra càng nhiều cường giả. Với lại căn cứ ta dự đoán, nếu như thành công, cơ hồ có thể khiến cho tất cả chủng tộc bên trong tất cả chủ thành đều có thể kéo dài tuổi thọ. Sáu vị Thiên Tinh Hoàng nghe Đường Tam nói, cũng toát ra như nghĩ tới cái gì. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói, ý nghĩ này của tiểu thụ tổ, thời điểm lúc trước vừa đến tổ đình cũng đã báo cáo qua cùng ta. Sau khi trở về ta cũng cẩn thận suy tư một chút. Đối với chúng ta mà nói, cái này là trăm điều lợi mà không một điều hại. Chính hắn cũng sẽ lưu ở trong tổ đình, tương lai nếu như hắn có thể trở thành hoàng giả cũng sẽ không thua gì thụ tổ ở thời điểm năm đó. Có khả năng mang đến năng lượng sinh mệnh, đối với tất cả hoàng giả chúng ta cũng sẽ đưa đến tác dụng trợ giúp rất tốt. Cho nên ta đại biểu chính ta đồng ý cách làm của hắn. Mọi người có ý kiến gì có thể nói một chút. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cao mày nói, lấy thiên phú của tiểu thụ tổ, cùng cấp độ sinh mệnh của hắn, lại thêm bản thân đã nhận được thụ tổ chiếu cố, tương lai đều có thể thành hoàng. Nếu như hắn dẫn theo Lam Kim thụ tộc cũng ở vào địa vị trung lập mà nói, Nhật Thần chúng ta chẳng phải là thiếu một vị hoàng giả ư? Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng nói, cũng không thể nói như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như ý nghĩ này của hắn thật sự thành công, như vậy cũng khiến cho quan hệ của chúng ta cùng Thiên Vũ Đế Quốc sẽ trở nên càng thêm mật thiết. Lam Kim thủ tộc thậm chí có thể thành chất keo dính cho hai tộc chúng ta. Hai tộc yêu tinh vốn chính là một thể, ta cảm thấy ngược lại cũng không cần phân rõ ràng như vậy. Ta là tán thành. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhẹ gật đầu, hướng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng bên cạnh hỏi, Nguyệt, ngươi ý thế nào? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nói, ta cảm thấy có thể. Nếu như hắn có thể thành hoàng, nó không chừng cũng là chất xúc tác giải quyết âm dương điều hòa giữa chúng ta. Với lại Lam Kim thụ tộc liền xem như ở vào địa vị trung lập, dù sao vẫn là xuất thân của tinh quái, cũng là năng lượng sinh mệnh đồng dạng. Các tộc chúng ta hấp thu vào sẽ có tác dụng cùng hiệu quả lớn hơn. Yêu quái tộc đối với năng lượng sinh mệnh mặc dù cũng cần thiết, nhưng không có nhu cầu mạnh như chúng ta. Vẫn là chúng ta lấy được chỗ tốt càng nhiều hơn một chút. Với lại một khi xác lập Lam Kim thụ tộc địa vị trung lập, Thiên Vũ Đế Quốc bên kia cũng phải xuất ra một chút thành ý để ủng hộ Lam Kim thụ tộc. Từ đó năng lượng sinh mệnh phản hồi mà đến để chúng ta thu hoạch càng lớn, vẫn là đáng giá. Ngô Đồng nói cũng đúng, đã có Lam Kim thụ tộc làm chất keo dính ở giữa điều tiết, quan hệ giữa hai đại chủng tộc chúng ta cũng sẽ càng thêm hài hòa. Thủy Tinh vẫn lạc chống đi hoàng vị làm cho chúng ta còn có thể tiếp tục đi tranh đoạt. Mà Kim Cương vẫn lạc cũng chống ra vị trí, để dành cho Cận Miểu Lâm cũng là thích hợp. Bản thể thụ tổ vẫn là tại Kiến Mộc Thành. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vô Tận Thiên Tinh Hoàng nói, Vô Tận huynh, ngươi thì sao? Vô Tận Thiên Tinh Hoàng nói, ta không có ý kiến gì, ta xem cũng được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cuối cùng nhìn về phía Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Lưu Ly thì sao? Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nhìn hắn, nhìn lại một chút Đường Tam, mí mắt buông xuống, lạnh nhạt nói, ta cũng không có ý kiến gì. Ban đầu bên trong 7 vị Thiên Tinh Hoàng, hệ thực vật chiếm cứ 4 vị, không phải hệ thực vật có 3 vị. Cho tới nay chính là hệ thực vật chiếm thượng phong. Thiên Dương, Địa Âm, Ngô Đồng, Nhiếp Hồn bốn đại thiên tinh hoàng xếp hạng trong top 4. Mà bây giờ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng càng là đã vẫn lạc. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng luôn luôn ôn hòa, không nói gì. Mà Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng mặc dù có chút thỏ chết cáo buồn, nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã xác minh biểu thị ủng hộ, lúc này nó có thể phản đối sao? Phản đối ư? Nếu là thủ tổ tìm tới thì làm sao bây giờ? Càng không thể ở thời điểm này đắc tội Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhẹ gật đầu nói, đã như vậy, việc này chúng ta bên này liền xem như đồng ý. Chi tiết cụ thể thì cận biểu lâm, ngươi chỉnh lý một cái phương án đi ra. Phương án phải lớn mật một chút đấy. Vâng, Đường Tam đáp ứng một tiếng. Mọi chuyện do trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi hơn. Đường Tam nhưng như cũ duy trì trạng thái bình ổn, cái này khiến Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không khỏi coi trọng hơn mấy phần đối với hắn. Miểu Lâm, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại tổ đình tiếp tục chế định ra kế hoạch trung lập. Ta về sau sẽ cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước tiên tiến hành câu thông một lần. Nếu như có thể lấy được tiến triển nhất định, lại mở ra đại hội tổ đình để tiến hành quyết định. Trước lúc này ngươi nên đem phương án hoàn thiện rõ ràng. Cùng lúc đó ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, chúng ta sẽ hết sức ủng hộ ngươi thành hoàng. Ngươi có điều kiện thụ tổ được trời ưu ái, có nhu cầu gì cũng có thể nói, chúng ta bên này sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tương lai khi nào Lam Kim thủ tộc các ngươi thật sự đã có được địa vị trung lập, ngươi cũng phải thường xuyên nhớ kỹ, ngươi như cũ là xuất thân từ Nhật Thần Đế Quốc, hiểu ý của ta không? Đã hiểu được, tạ ơn miện hạ. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuyên bố tan họp, mà Đường Tam báo cáo công tác cũng coi là chính thức hoàn thành. Từ giờ trở đi, hắn chính là thành chủ chân chính của Kiến Mộc Thành. Lam Kim thụ tộc ở trong tổ đình không có trụ sở, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể là ở lại chỗ ở trước đó bên trong hội nghị tổ đình. Đường Tam trước tiên triệu tập tất cả trưởng lão Lam Kim thụ tộc, đem chuyện chính mình báo cáo công tác thành công nói cho bọn chúng. Tự nhiên lại khiến cho các trưởng lão một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Đối với vị tộc trưởng tân nhiệm này, bọn chúng là tín nhiệm phát ra từ nội tâm. Địa vị của Đường Tam được nâng cao, tự nhiên là mang ý nghĩa địa vị của Lam Kim thụ tộc được tăng lên. Mà đối với chuyện trung lập thì Đường Tam cũng không có nhiều lời. Tại trước khi chưa thu được tổ đình tán thành cuối cùng, cái này cũng không sốt ruột. Theo báo cáo công tác hoàn thành, Đường Tam cùng các vị trưởng lão đều được giải trừ lệnh cấm túc, có thể tự do ra vào hội nghị tổ đình. Không cần một mực ở chỗ này không thể ra ngoài. Đường Tam cũng chính thức ở trong tổ đình có được chỗ ở của mình. So với nơi ở lúc trước lớn hơn đến tận gấp 3. Mặc dù còn không thể so sánh cùng hoàng giả, nhưng địa vị cũng có tăng lên rõ ràng. Đường Tam để cho các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc có thể tự do hoạt động, nhưng không thể rời khỏi phạm vi tổ đình. Mình cũng là đã đi ra hội nghị tổ đình, đã đi ra ngoài. Chỉ ít người ở bên ngoài xem ra, hắn là mới tới tổ đình, đi ra bên ngoài nhìn ngắm tự nhiên là chuyện quá bình thường. Đi ra hội nghị tổ đình, Đường Tam mặc vào một cái áo choàng lớn, đem thân thể của mình hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Dù sao bên ngoài Lam Kim thụ tộc quá mức đặc thù, hắn làm như vậy cũng là chuyện không có gì đáng trách. Ra khỏi hội nghị tổ đình, Đường Tam một mực dùng thần thức cảm thụ được tình huống chung quanh. Mặc dù hắn còn không phải hoàng giả, nhưng thần trí của hắn tại dưới thần vị duy trì, cảm ứng là rất bén nhạy. Nếu có cường giả thông qua thần thức dò xét hắn, hắn nhất định có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Khi hắn mới ra tổ đình, có mấy đạo thần thức cường đại đảo qua từ trên người hắn. Nhưng khi hắn tiến vào đám người, về sau những cái thần thức kia liền biến mất. Hẳn là có chút hoàng giả đang cảm thụ hành động của hắn, nhưng lại không có tiếp tục dò xét. Đường Tam sở dĩ nóng lòng rời khỏi nghị hội là bởi vì hắn tại thời điểm báo cáo công tác đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn cần phải mau sớm xác nhận một chút chuyện này. Nếu như xác nhận thành công, như vậy rất có thể tìm được một con đường riêng cho con người trong tương lai. Cho nên hắn hiện tại phải lập tức trở về Gia Lý Thành một chuyến, đi tìm Mỹ công tử. Đường Tam hết sức cẩn thận, ở bên trong tổ đình vòng vo ước chừng một giờ, sau đó mới tìm được một chỗ âm u nơi hẻo lánh lặng lẽ truyền tống. Cũng không có đi nơi xa, mà là lặng yên không tiếng động đi tới tầng cao nhất khách sạn Bạch Hổ. Khi hắn đến nơi này liền đã khôi phục diện mạo của con người ban đầu. Chủ yếu là sợ ở chỗ này đụng phải Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hiện tại thân phận này của hắn còn không thể vạch trần. Cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không biết mới là thỏa đáng. Tầng cao nhất của khách sạn Bạch Hổ không có người nào, trống rỗng, tất cả ban đầu cũng đều là bộ dáng quen thuộc. Đường Tam không có dừng lại, đi thẳng tới truyền tống trận cơ lớn chính mình bố trí lúc trước. Hắn không phải là không thể bằng vào thời không chi tháp trực tiếp truyền tống. Nhưng nói như vậy động tĩnh quá lớn, mượn nhờ truyền tống trận, lại thêm lực lượng thời không chi tháp, truyền tống liền sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, dạng này cũng sẽ kinh động Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nhưng cái này không quan trọng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở trình độ nhất định đã coi như là cột vào cùng một chỗ với hắn. Quang mang lập lờ, Đường Tam lấy thời không chi tháp tận khả năng che đậy kín năng lượng ba động không gian truyền tống. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã trực tiếp truyền tống về đến bên trong Gia Lý Thành. Truyền tống về, Đường Tam trước tiên liền cảm nhận được khí tức Mỹ công tử đang còn tại trong phòng minh tưởng tu luyện. Đường Tam đem thần thức của mình ngoại phóng rất nhỏ. Cơ hồ chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quang ảnh màu bạc liền đã trống rỗng truyền tống đến trước mặt hắn. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Đường Tam trong nháy mắt liền trở nên nhu hòa lại. Mỹ công tử mặc một bộ thường phục màu hồng nhạt, đưa ra thịt trắng nõn của nàng phụ trợ càng thêm như ngọc thạch. Tóc dài trên đầu buộc lại lộ ra cái cổ thon dài. Nàng với bộ dạng này, lộ ra tuổi tác so với trên thực tế còn nhỏ hơn một chút. Một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chăm chú chính mình, lại có mấy phần bộ dáng hung tợn, dường như đã thi triển ra bạch hổ biến. Đường Tam khẽ cười nói, thế nào, đây là... Hắn đang nhìn nàng sao lại không phải đang dùng ánh mắt mang vài phần thần phận uất mà nhìn hắn chứ, nhưng trong lòng là âm thầm kinh ngạc. Hơn một tháng không thấy, hắn tự hồ có biến hóa không nhỏ, khí tức bản thân càng nội liễm. Thậm chí để nàng có loại cảm giác mình tự hồ chỉ là đang đối mặt một người bình thường. Ánh mắt thâm thúy, trên người mang theo thanh hương nhàn nhạt dễ ngửi, tựa như là vừa vặn từ trong rừng rậm bao la trở về. Tướng mạo của hắn cũng phát sinh một chút biến hóa, so với ban đầu tựa hồ đã trưởng thành mấy phần, chỉ còn ít một chút non nớt, dáng người cao dài thẳng tắp, tay vượn eo ong, lưng dài vai rộng, càng thêm mấy phần khí tức dương cương tráng niên. Mỹ công tử tức giận nói, huynh còn biết trở về ư? Đường Tam tiến lên hai bước, liền muốn đưa nàng ôm vào ngực mình. Mỹ công tử lại là lách mình lui lại, không để cho hắn đụng phải chính mình. Hai tay chống nạnh, tức giận căm tức nhìn hắn. Đường Tam một mặt nịnh nọt lần nữa áp sát tới. Huynh sai rồi. Gần đây huynh đúng là có nhiều việc quá, cho nên chưa kịp trở về. Huynh lần này là bản thể trở về đó nha. Cho huynh ôm một cái đi, để huynh cảm nhận nhiệt độ của muội một chút. Huynh té sang một bên đê. Mỹ công tử tay phải chống đỡ bộ ngực của hắn, không để cho hắn nhích lại gần mình. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Huynh nhưng rất nhanh liền phải trở về. Huynh hiện tại đang ở tổ đình, lúc nào cũng có thể đối mặt hoàng giả uy hiếp. Nhưng huynh thật sự là quá nhớ muội, cho nên mới tìm một cơ hội chạy về thăm muội một chút. Mỹ công tử ngẩn người, cánh tay chèo chống tại trên lồng ngực của hắn lập tức không có mạnh mẽ như trước. Đường Tam thuận thế lại tiến lên nửa bước, ép cong cánh tay của nàng, đưa nàng ôm vào ngực mình. Cảm thụ được khí tức trên người hắn, Mỹ công tử cúi đầu, dùng đầu tựa vào bộ ngực của hắn. Nếu huynh còn không về, muội cũng sắp quên bộ dáng của huynh rồi. Đường Tam nhẹ nhàng cọ cọ vào cái cổ thon dài của nàng. Thật xin lỗi, huynh về sau nhất định sẽ không lâu như vậy mới trở lại. Đột nhiên, Mỹ công tử ngẩng đầu nói. Huynh nói huynh đang ở tổ đình ư? Nàng một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Đường Tam gật gật đầu nói. Đúng vậy, thế nào? Mỹ công tử nói. Người tổ đình mấy ngày trước cũng tới, nói là hy vọng ta có thể tổ chức luận võ kén rể đặt ở tổ đình. Huynh nói xem muội có nên đáp ứng hay không, nếu ở đó là sẽ có ảnh hưởng đối với huynh đấy. Tổ đình tại vị trí hạch tâm đại lục, huynh rất khó mượn nhờ lực lượng của biển cả. Đường Tam nói. Trước tiên không vội, trước tiên câu giờ với bọn hắn đi. Chờ huynh nhìn tiến triển tại tổ đình như thế nào, sau đó lại nói cho muội. Mỹ công tử nói. Huynh đi tổ đình làm chuyện gì vậy? Huynh biết không? Gần đây thế nhưng là xảy ra một việc đại sự. Kim cương thiên tinh hoàng vẫn lạc, tình huống cụ thể không rõ ràng. Nhưng tựa như là bên trong nội bộ tinh quái tộc có chuyện, hiện tại đã nghiêm mật phong tỏa tin tức. Bất quá, kim cương tinh tộc lần này chỉ sợ có phiền toái. Thiên vũ đế quốc bên này lại là buông lỏng rất nhiều. Tinh quái tộc đột nhiên thiếu đi một vị hoàng giả, ban đầu song phương cân đối lại bị phá vỡ. Muội xem, ta có khả năng nhân cơ hội này cự tuyệt luận võ kén rể đi. Dù sao hiện tại cũng không có vội vã như vậy đi tranh đoạt hoàng giả. Đường Tam nói, cái này cũng khó mà nói. Muội vẫn là phải làm tốt chuẩn bị luận võ kén rể đi. Đúng rồi, huynh đưa cho muội chút lễ vật. Vừa nói, trên người Đường Tam vòng sáng màu vàng lam lặng yên lóe sáng. Năng lượng sinh mệnh nhu hòa lập tức tựa như trăm sông đổ về một biển, tràn tới hướng thân thể Mỹ công tử. Gì đây? Mỹ công tử ngẩn ngơ, nàng chỉ cảm thấy cực độ thoải mái dễ chịu ấm áp trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể mình. Loại cảm giác thư sướng kia thậm chí làm nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng, thậm chí đều có loại cảm giác muốn linh hồn xuất khiếu. Đối với người mình yêu, Đường Tam đương nhiên sẽ không có chỗ giữ lại. Lạc ấn Lam Kim thụ tộc đã đạt tới cấp 11 đỉnh phong, năng lượng sinh mệnh khổng lồ tại phía dưới Lạc ấn thụ tổ gia trì, rót vào cho nàng sinh mệnh thuần túy nhất. Thời điểm tại tổ đình báo cáo công tác, hắn cũng là có đại thu hoạch. Không nói những cái khác, thu hoạch lớn nhất chính là từ trên người Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thôn phệ đến Lạc ấn huyết mạch hoàng giả đỉnh cấp. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tu vi bực nào. Đường Tam đã đem bộ phận Lạc ấn huyết mạch kia lợi dụng chi lực phong ấn của Tinh Tinh phong bế lại, chờ đến thời điểm về sau tăng lên Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng mà tái sử dụng. Năng lượng sinh mệnh trên người hắn ngay cả các hoàng giả đều sẽ ngấp nghé, chớ nói chi là hiện tại Mỹ công tử còn là tu vi cấp 11. Sinh mệnh lực tinh khiết cấp độ đỉnh cao kia rót vào, lập tức để Mỹ công tử cảm thấy cả người mình đều giống như đang thăng hoa. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm làm dịu thân thể của nàng, nàng lập tức mềm nhũn tựa ở trong ngực Đường Tam, khẽ động đều không muốn động. Tại bên trong sinh mệnh lực nồng đậm ẩn dưỡng, nàng chỉ cảm thấy mình tựa như là muốn bốc hơi vậy. Đường Tam nhẹ nhàng nói ra, muội đồng thời tu luyện ba loại huyết mạch, đối trùng kích bản thân là tương đối lợi hại. Sau này mỗi đêm năng lượng sinh mệnh mà huynh mang cho muội hấp thu cho tốt đi. Cái này đối muội đồng thời khống chế ba loại huyết mạch sẽ có trợ giúp không nhỏ. Dùng những năng lượng sinh mệnh này để bù đắp thân thể có khả năng bởi vì nhiều loại năng lượng trùng kích mang tới tổn thương, đem tất cả vấn đề bản thân đều giải quyết hết. Tại trước khi đột phá hoàng giả, đem nện xuống cơ sở vững chắc. Ừ, muội nhớ rồi. Mỹ công tử lại có chút cảm giác suy nghĩ viển vông, bất chi bất giác, hai cánh tay của nàng liền đã vờn quanh tại bên hông Đường Tam, thân thể mềm mại cũng đã hoàn toàn dán vào tại trong ngực hắn. Nhẫn ngọc ôn hương vào lòng, Đường Tam cũng là không khỏi tim đập thình thịch. Mỹ công tử mặc bộ thường phục này hẳn là một loại vải rất mềm mại, cho nên khi thân thể nàng dán lên hắn, không chỉ là có ấm áp vẫn còn ấm áp và mềm mại. Đường Tam chỉ cảm thấy tim đập của mình đang dần dần tăng tốc. Cắn cắn đầu lưỡi, thông qua đầu lưỡi đau nhói để cho mình thanh tỉnh mấy phần. Tiểu Mỹ, còn có một chuyện làm phiền muội một chút. Mỹ công tử nhắm mắt, dựa vào trên lồng ngực của hắn mà hỏi. Cái gì vậy? Đường Tam nói. Huynh nhớ được ban đầu ở một lần trên đấu giá hội đã từng xuất hiện một kiện bảo vật chân quý, lúc ấy hẳn là bị Khổng Tức Đại Yêu Vương mua đi. Muội có thể giúp ta tìm một cái hay không? Đoán chừng là tại trong bảo khố Khổng Tức Yêu Tộc các ngươi. Nghe hắn nói kiểu này, Mỹ công tử mới một lần nữa mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói. Huynh đang ám chỉ cái gì? Khổng Tức Yêu Tộc còn có cái đồ vật gì để huynh có thể coi trọng ư? Lần trước cả Khổng Tức Linh cũng đã cho Đường Tam dung nhập vào chư pháp chi thư. Khổng Tức Yêu Tộc mặc dù giàu có, nhưng muốn nói thần khí cũng không có bao nhiêu. Đường Tam nói, là huyết dịch của vị thất sắc lộc đại yêu hoàng trước đây. Lúc trước tại Gia Lý Thành tiến hành đấu giá món chí bảo này, thực lực Đường Tam còn 10 phần nhỏ yếu, lúc ấy cũng không thể nào thu hoạch được món chí bảo này. Bị Khổng Tức Đại Yêu Vương trực tiếp mua đi. Quyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng quan hệ đến khả năng tấn thăng của hai tộc Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu. Về sau cũng không biết phần huyết mạch này đi nơi nào. Nhưng nghĩ đến hẳn là không có cho hai nhất mạch này. Dù sao lúc trước thất sắc lộc đại yêu hoàng lưu lại huyết dịch cũng không chỉ là một phần này. Có thể hai đại chủng tộc vẫn một mực không có tộc nhân có thể thức tỉnh được lực lượng như vị hoàng giả kia. Về sau Đường Tam liền đem chuyện này quên đi. Mãi đến lần này hắn tiến về tổ đình báo cáo công tác. Tại trong quá trình báo cáo công tác cũng thu được Hoàng Thiên Trụ của thất sắc lộc đại yêu hoàng tán thành. Lúc này mới khiến hắn nhớ tới sự kiện này, mà điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới một loại khả năng. Mỹ công tử hỏi, muội giúp huynh tìm xem sao, hiện tại liền cần luôn sao? Đường Tam nhẹ gật đầu nói, càng nhanh càng tốt, ta có một ý tưởng. Nếu như thành công liền có khả năng mở ra một con đường tu luyện mới cho con người chúng ta. Nghe hắn nói kiểu này, Mỹ công tử lập tức từ bên trong nhi nữ tình trường tỉnh táo lại. Nếu là như vậy thì quá tốt rồi. Hiện tại ngoài biển bên kia đã an định lại, tất cả đều đang từng bước tiến hành. Tiến độ so với kế hoạch trước đó còn muốn càng nhanh hơn một chút. Tổ chức cứu thục bên kia tình huống tụ tập con người các nơi cũng là tương đối thuận lợi, liền chờ đợi truyền tống. Thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, thiên hồ đại yêu hoàng gặp phải phiền phức, lại thêm gần đây kim cương thiên tinh hoàng đột nhiên tử vong. Để yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều không rảnh bận tâm con người chúng ta. Đây chính là cơ hội tốt để phát triển, nhưng khổ một chuyện là không có con đường tu luyện. Đại đa số con người vẫn là không cách nào thông qua tu luyện để đề thăng bản thân. Chỉ có chút ít con người có được năng lực yêu thần biến cùng thiên tinh biến. Huynh phải thật sự tăng tốc vấn đề này đi. Con người không có phương pháp tu luyện thích hợp, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng chống lại cùng bọn hắn. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Ta hiểu được, chờ lần này chuyện ở tổ đình xong xuôi, ta hẳn là có thể khẳng định trợ giúp tốt hơn cho con người chúng ta. Mỹ công tử nói. Huynh lần này đi tổ đình làm cái gì? Huynh là từ phía Tây trở về ư? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Hiện tại còn không thể nói cho muội, chờ đến lúc đó muội sẽ biết. Huynh tại tổ đình đang làm một việc đại sự, nếu như thành công, vậy thì đối với con người chúng ta trong tương lai mà nói, rất có thể liền có cơ sở vững chắc. Mỹ công tử tức giận, lúc nào cũng luôn luôn thần thần bí bí. Vậy huynh tại chỗ này đợi muội, muội hiện tại liền đi tìm cho huynh. Nàng mặc dù rất muốn ở lâu thêm một chút cùng Đường Tam, nhưng cũng hiểu được chuyện nặng chuyện nhẹ. Đường Tam vội vàng muốn đồ vật gì đó thì nhất định là rất trọng yếu. Mỹ công tử đi tìm huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng. Trên mặt Đường Tam toát ra vẻ mỉm cười. Hắn sở dĩ hiện tại cũng không có nói cho nàng biết là chính mình giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cùng với thân phận giả mạo của mình bây giờ, là lo lắng tương lai tại thời điểm luận võ kén rể, nếu như nàng đối mặt với Cận Miểu Lâm sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó hoàng giả ở đây khẳng định không thể thiếu, nhất là nếu có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở đây. Một khi bị phát hiện mánh khóe, thân phận của hắn liền có khả năng bị vạch trần. Cho nên còn là phải chờ sau này lại nói thì tốt hơn. Thời gian không dài, Mỹ công tử một lần nữa trở về, một cái bình thủy tinh đẹp đẽ được nàng đưa cho Đường Tam. Trong bình thủy tinh ẩn ẩn có vầng sáng bảy màu lưu chuyển. Đúng vậy, đây chính là cái bình lúc trước đựng huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng. Đường Tam tiếp nhận bình thủy tinh nói. Mỹ công tử tò mò hỏi, Chính là vật này ư? Huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng này cùng con người chúng ta làm gì có quan hệ gì đâu? Ta trước kia còn hỏi qua phụ thân, vì cái gì linh tê lộc yêu không có khả năng lại sinh ra một vị thất sắc lộc đại yêu hoàng nữa? Phụ thân nói, thất sắc lộc đại yêu hoàng năm đó là bởi vì trời sinh có tinh thần lực mạnh mẽ dị thường, vượt xa tộc nhân bình thường. Về sau này, linh tê lộc yêu cũng tốt, hoàng kim lộc yêu cũng vậy, đều không còn lại xuất hiện qua ai có thiên phú dị bẩm như thế. Cho nên vẫn đều không có xuất hiện thêm một vị thất sắc lộc đại yêu hoàng. Muốn khống chế nhiều loại nguyên tố, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, đồng thời khống chế nhiều loại nguyên tố, phải có tinh thần lực khống chế vô cùng cường đại. Phải nhất tâm đa dụng, còn phải đi lĩnh ngộ chân lý của nguyên tố. Mỹ công tử nói ra, nhưng nếu như là đơn độc một loại thì sao? Giống như muội đây này, nàng chỉ là khống chế đối với nguyên tố không gian. Đường Tam mỉm cười lắc đầu nói, không, không thể giống cùng muội. Muội hay là thông qua lực lượng huyết mạch, trời sinh đã thân hòa cùng nguyên tố không gian. Nhưng là trên thế giới này, kỳ thật bất kỳ chủng tộc nào đều là có thuộc tính tồn tại. Tựa như huynh lần này ở bên ngoài du lịch gặp phải hỏa lê tộc, bọn chúng chính là thuộc tính hỏa. Muội vừa rồi nhắc tới kim cương tinh tộc, lấy thuộc tính thổ làm chủ. Nhưng cũng có kim cương tinh thuộc tính khác tồn tại. Mà con người chúng ta cũng là như thế, con người khác nhau, bản thân cũng hẳn là có được thuộc tính khác biệt, chỉ bất quá thuộc tính tương đối yếu kém mà thôi. Nhưng trên thực tế, con người chúng ta bản thân thiên phú huyết mạch mặc dù không được, nhưng con người trời sinh tinh thần lực lại là không yếu, chúng ta có trí tuệ cao đẳng. Cái này mang ý nghĩa bản thân con người cũng có được thiên phú tinh thần lực rất tốt. Chỉ bất quá, thiên phú tinh thần lực không dễ dàng khai phát như vậy. Cho nên ta liền suy nghĩ, nếu như có thể phân biệt ra mỗi người có thuộc tính huyết mạch riêng, từ đó tìm ra một chút tộc nhân có độ thân hỏa cao cùng nguyên tố, để bọn hắn lại nếm thử tu luyện cùng đề cao tinh thần lực, đồng thời tăng cường tính thân hòa của bản thân đối với nguyên tố, có thể liền để cho bọn hắn có được lực lượng khống chế nguyên tố hay không. Đây là chuyện mà huynh muốn tiến hành nếm thử. Huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng là nắm trong tay 7 loại nguyên tố. Huynh dự định cảm ứng một chút thật tốt năng lực trong huyết mạch nó, từ đó phân tích ra phương pháp như thế nào để tăng cường độ thân hòa với nguyên tố. Mỹ công tử nghe hắn mà nhịn không được nói, chuyện này mà huynh cũng nghĩ ra được ư? Dạng này thật sự có thể thực hiện sao? Nếu như có thể mà nói, chẳng phải là nói người người đều có thể tu luyện được năng lực khống chế nguyên tố ư? Cho dù là ở trong yêu quái tộc, khống chế nguyên tố đều là các tầng lớp rất cao. Đường Tam mỉm cười nói, dĩ nhiên không phải mỗi người đều thích hợp. Mỗi người có độ thân hòa với nguyên tố đều sẽ có chỗ khác nhau, cũng có thuộc tính khác biệt. Chúng ta chỉ có thể là tìm ra những người có độ thân hòa cao với nguyên tố mới có khả năng thử nghiệm ở phương diện này. Nhưng cái này cũng là một con đường. Dù là chỉ có 1/10, thậm chí là 1% con người có thể đi đến con đường này, đây cũng là con đường riêng thuộc về con người chúng ta. Mỹ công tử nhẹ gật đầu nói, điều này cũng đúng, vậy chúc huynh thành công. Huynh lúc này phải đi về sao? Đường Tam đưa nàng ôm vào lòng nói, huynh không có khả năng ở chỗ này lưu lại quá lâu. Tổ đình bên kia huynh còn có chuyện trọng yếu phải làm. Bất quá muội yên tâm, huynh bên kia chỉ cần ổn định, huynh liền sẽ thường xuyên trở về tìm muội. Có được hay không? Không được. Làm gì có ai muốn huynh về chứ? Mỹ công tử khẩu thị tâm phi nói, nhưng hai tay lại đem hắn ôm rất căng. Trong đôi mắt Đường Tam lộ ra vẻ dãi dụa, hắn lại làm sao nỡ bỏ được nàng. Có cái gì tốt đẹp hơn so ôm người yêu của mình cơ chứ? Cúi đầu xuống, khẽ hôn trán của nàng, Đường Tam ôn nhu nói, muội à, hãy tin tưởng huynh, không bao lâu nữa chúng ta rốt cuộc không cần tách ra nữa. Còn có vừa rồi huynh cẩn thận suy tư một chút, muội đáp ứng tổ chức luận võ kén rể ở tổ đình đi. Huynh hiện tại đang ở tổ đình, huynh ở bên kia chờ muội. Chờ huynh luận võ kén rể thành công, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Với lại, muội tin tưởng ta đi. Đến lúc đó sẽ không có bất luận lực cản gì nữa, ngay cả xem như các hoàng giả cũng sẽ không phản đối chúng ta ở cùng một chỗ. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thật sự có thể như vậy sao? Muội thật sự rất lo lắng. Muội chủ yếu là lo lắng cho huynh. Những người này, nàng kỳ thật vẫn luôn đang tự hỏi như thế nào giải quyết chuyện luận võ kén rể. Chuyện này quan hệ đến hạnh phúc của nàng cùng Đường Tam. Một khi luận võ kén rể xuất hiện chỗ sơ suất, vậy thì phiền phức sẽ lớn lắm. Nàng khẳng định không có khả năng gả cho người khác. Thế nhưng là nếu quả như thật có cường giả chủng tộc khác chiến thắng nàng, Đường Tam cũng không chiến thắng người cạnh tranh khác thì nên làm cái gì đây? Đường Tam thật sự có thể tại trước mặt đông đảo hoàng giả bại lộ thực lực bản thân sao? Hắn dù sao có quá nhiều năng lực không thuộc về thế giới này, một cái không tốt liền có nguy hiểm tới sinh mệnh. Tin tưởng huynh, huynh nhất định sẽ xử lý tốt tất cả. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì huynh hiện tại không nói cho muội là huynh đang làm cái gì tại tổ đình. Huynh làm tất cả, có một phần rất trọng yếu là vì làm chuẩn bị cho luận võ kén rể của chúng ta. Ừ, muội tin huynh. Mỹ công tử khẽ gật đầu, nàng đang muốn đem hai má của mình dán lên lồng ngực Đường Tam, lại bị hai tay Đường Tam nâng lên gò má mềm mại của nàng. Khuôn mặt của hắn ở trước mắt nàng dần dần phóng to, Tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức của hắn đã đem nàng chiếm hết. Thật lâu bên trong ánh sáng dịu dịu, thân ảnh trước người biến mất, lưu lại chỉ có một màn ấm áp trên đôi môi kia. Mỹ công tử đứng ngẩn ngơ hồi lâu mới nhịn không được tức giận. Tên xấu này, ăn xong không lau sạch liền chạy mất. Hừ hừ. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tại tổ đình, khách sạn Bạch Hổ, ngân quang lập lòe, khi Đường Tam lại xuất hiện ở tầng cao nhất trong truyền tống trận, trên mặt còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Trên người tràn đầy khí tức của nàng, loại cảm giác này đúng là thật tốt. Âm thanh quen thuộc vang lên. Ngươi thật đúng là, đem chỗ này của ta xem như là cổng truyền tống mà dùng. Đường Tam cười nói, ai bảo ngài là người tín nhiệm nhất của chúng ta cơ chứ. Không cần đi nhìn, hắn cũng biết chủ nhân âm thanh là ai. Từ nơi này truyền tống đi, người khác đều không phát hiện được. Nhưng làm chủ nhân nơi này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khẳng định là có thể phát hiện. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hơi kinh ngạc nhìn Đường Tam. Tiểu tử này tựa hồ lại trở nên không giống với lúc trước, trong lúc này thu liễm khí tức, lấy tu vi của hắn vậy mà đều có chút thấy không rõ thực lực chân chính của Đường Tam. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhịn không được nói ra, ngươi lại tiến bộ nha. Tốc độ tiến bộ này của ngươi cũng thật sự là quá nhanh. Đường Tam mỉm cười nói, cũng tạm được, gần đây có chút gặp gỡ không tệ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, trước đó ngươi ngay tại tổ đình, dựa vào truyền tống ở đây mà đi nơi nào? Đường Tam nói, tự nhiên là trở về thăm tiểu Mỹ. Ta trước đó ở bên ngoài du lịch một đoạn thời gian, tìm kiếm một chút cơ duyên. Ngài là người từng trải, muốn thành hoàng chỉ dựa vào tu luyện thuần túy khẳng định không được. Cần một chút kích thích bên ngoài để cho mình có càng nhiều minh ngộ, cũng làm chuẩn bị cho tương lai thành hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhịn không được nói, ngươi lúc này mới trở thành đại yêu vương mới bao lâu, vậy mà đã muốn thành hoàng rồi. Đường Tam cười khổ nói, ta cũng không muốn nóng vội, nhưng thời gian không đợi ta. Tiểu Mỹ cũng đã bị bức bách luận võ kén rể, ta nếu không cố gắng, ngay cả vợ cũng sẽ không có. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cau lại lông mày nói, ngươi thật sự muốn tham gia luận võ kén rể ư? Đường Tam nhẹ gật đầu nói, trên thế giới này, đối với ta, không có cái gì càng trọng yếu hơn so với Tiểu Mỹ. Thậm chí ý nghĩa cuộc sống của ta cũng là vì nàng. Cho nên vô luận là gian nan hiểm trở như thế nào, ta đều phải tham gia lần luận võ kén rể này. Sắc mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trở nên nghiêm túc mấy phần nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lần luận võ kén rể này không phải bình thường, dính đến việc giành vị trí tấn thăng thành hoàng giả. Thiên Hồ bọn hắn muốn lấy lần luận võ kén rể này làm mưu đồ lớn đấy. Lần này quy mô luận võ kén rể so trong tưởng tượng của ngươi còn càng lớn hơn. Cơ hồ là thiên tài đại yêu vương, đại tinh vương các tộc đều sẽ tham gia. Tất cả hoàng giả tự mình chứng kiến. Đến lúc đó ngươi muốn che giấu năng lực của mình sợ rằng sẽ rất khó. Mà một khi bị phát hiện, hậu quả ngươi cũng biết. Ta cũng không giữ được ngươi. Đường Tam cau mày nói. Quy mô lớn như vậy sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Dính đến thành hoàng ai không tâm động cơ chứ? Ngươi phải biết, tại bên trên toàn bộ vị diện có thể sản sinh ra hoàng giả là số lượng có hạn. Lần cơ hội này khó có được cỡ nào. Nếu như không phải Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, gần đây Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng vẫn lạc. Hiện tại những thiên tài các tộc kia căn bản cũng không có cơ hội thành hoàng, chỉ có thể chờ đợi. Thậm chí đợi đến tuổi thọ đi đến cuối cùng cũng có thể. Dù sao cấp 11 tối đa cũng chính là sống đến 800 đến 1000 tuổi mà thôi. Mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cường giả như vậy, thế nhưng là sống đến 3000 tuổi. Có thể thành hoàng, liền mang ý nghĩa tuổi thọ chí ít kéo dài ngàn năm. Cái này ai mà không động tâm cơ chứ? Mà lại, lần này càng là cơ hội khó được khi mà xuất hiện nhiều cái vị trí. Cho nên lần này đã không phải là đơn thuần luận võ kén rể, càng là thời điểm thiên tài các tộc hiện ra bản thân. Khẳng định là ai năng lực mạnh hơn, liền có khả năng thu hoạch được chủng tộc ủng hộ, thậm chí là được hoàng giả thân thiết ủng hộ, cuối cùng đánh mới có thể chiếm cứ vị trí hoàng giả. Cho nên cái luận võ kén rể này hiện tại cũng tương đương với một trận chi chiến chiếm hoàng nội bộ. Đường Tam giật mình, mặc dù lúc trước hắn cũng có được suy đoán, lại không nghĩ rằng hiện tại tầm quan trọng vậy mà đã tăng lên tới trình độ như vậy. Khó trách tổ đình bên này để Tiểu Mỹ đến tổ đình tham gia luận võ kén rể. Trước đó Tiểu Mỹ cự tuyệt, nếu như nàng không đến thì sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lắc đầu nói, không có cách nào cự tuyệt. Nếu như nàng thật sự cự tuyệt, thì tương đương với là đã gãy mất con đường thành hoàng của chính mình. Thiên Vũ Đế quốc bên này cũng không chỉ là chỉ có một mình nàng có cơ hội thành hoàng, thiên tài các tộc đều không thiếu. Nếu như nàng không chịu đến tổ đình thì tương đương với chính mình từ bỏ. Cuối cùng quán quân luận võ kén rể sẽ trở thành chồng của nàng, mà nàng thì là đã mất đi khả năng thành hoàng. Nàng chẳng những phải tới, mà lại cũng phải tại bên trong trận luận võ kén rể này chứng minh chính mình có tư cách trở thành hoàng giả. Cho nên, ta cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng sau đó cũng sẽ thuyết phục nàng nhất định phải đến đây, cơ hội này không thể bỏ qua. Đường Tam khẽ vuốt cằm nói, cái này ngài yên tâm đi, ta đã vừa mới nói qua với nàng, để nàng đáp ứng đến tổ đình bên này. Ngài nói những lời này ta cũng đã nghĩ đến một chút, chỉ là không nghĩ tới bây giờ tầm quan trọng đã tăng lên tới loại trình độ này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, sẽ chỉ là càng trọng yếu hơn so với ngươi nghĩ đấy. Trong các tộc thậm chí có một ít thiên tài quanh năm bế quan lần này đều xuất quan, vì chính là tranh thủ cơ hội lần này. Những thiên tài các tộc này cơ hồ đều có kế thừa khả năng hoàng vị. Sở dĩ quanh năm bế quan chính là vì có thể làm cho tuổi thọ của mình kéo dài thêm một chút. Nếu như hoàng giả bản tộc vẫn lạc cũng có cơ hội kế thừa hoàng vị, lần này thế nhưng là đều đi ra. Trong đó không thiếu thiên tài cấp độ đại yêu vương đỉnh phong. Thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng nếu như là tại dưới tình huống không có khả năng thi triển tất cả năng lực huyết mạch của ngươi, muốn chiến thắng cũng rất khó khăn. Chớ nói chi ngươi còn là loài người. Đường Tam mặt lộ vẻ suy tư, sau một lúc lâu hắn trầm giọng nói, xem ra ta có khả năng thật sự cần ngài trợ giúp một chút. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, chỉ sợ rất khó. Với thân phận con người của ngươi, ta cũng không giúp được ngươi. Tiểu Mỹ trước đó nói với ta, ngươi muốn lấy thân phận sứ giả Hải Thần dự thi, cái này cũng rất phiền phức. Hải Thần vô luận là có tồn tại hay không, vậy cũng không phải thuộc về yêu tinh đại lục chúng ta. Vẹn vẹn chỉ là thân phận minh hữu của Gia Lý Thành, chỉ sợ các hoàng giả sẽ không tán thành. Coi như ngươi có thể dự thi, chẳng những sẽ trở thành mục tiêu công kích, mà lại cuối cùng chiến thắng cũng chưa chắc có thể thành công cưới được Tiểu Mỹ. Thậm chí có khả năng ngay cả Tiểu Mỹ chiếm được hoàng vị lại bị ngươi làm ảnh hưởng. Đường Tam mỉm cười nói, nếu như là vấn đề thân phận này thì sao? Trên người hắn ánh sáng màu lam phun trào, phía sau một cây gai nhạn chui ra, dáng người cũng phát sinh có chút biến hóa, trong nháy mắt biến thành một bộ dáng khác. Cho dù là lấy tu vi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, trong chốc lát cũng là bị kích thích khiến thần thức bắn ra, khí tức bản thân tăng vọt, áp chế thẳng đến Đường Tam. Vầng sáng màu vàng lam bắn ra, đem khí tức áp bách của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng miễn cưỡng đồng hóa, hóa thành vầng sáng màu lam quanh quẩn tại chung quanh thân thể. Đường Tam bất đắc dĩ nói, ông ngoại đừng hoảng hốt. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trợn to mắt nhìn hắn, liền ngay cả con ngươi đều tùy theo co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Trọn vẹn hồi lâu nói không ra lời. Ngươi đây cũng là quá lớn mật. Ngươi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phải biết, hắn mới vừa vặn gặp gia hỏa này không lâu. Đến từ Kiến Mộc Thành, tộc trưởng tân nhiệm của Lam Kim Thụ tộc đến tổ đình báo cáo công tác, người phát ngôn của thụ tổ, được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng xưng là tiểu thụ tổ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là tên tộc trưởng tân nhiệm Lam Kim thủ tộc này lại là giả mạo, hơn nữa còn là do Đường Tam giả mạo. Đây cũng là quá lớn mật, quá khó mà tin được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thế nhưng là biết rõ cừu hận giữa Đường Tam cùng Thiên Hổ Đại Yêu Hoàng. Hắn liền không sợ Thiên Hổ Đại Yêu Hoàng bên kia làm lộ tẩy sao? Lúc trước hắn cùng Mỹ công tử đến đây báo cáo công tác, đã là khiến cho tổ đình một hồi đại loạn, liền ngay cả căn cơ của Thiên Hổ tộc đều bị dao động. Hiện tại ngược lại rất tốt, lắc mình biến hóa lại trở thành tinh quái tộc, mà lại càng là đem chính mình biến thành tộc trưởng, mang theo hào quang thụ tổ đến đây. Lần này đổi thành chính hắn báo cáo công tác, thật sự là quá mức không thể tin được. Đường Tam từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, một mặt lộ ra vô tội nói, ta không có nha, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta đây không phải ra ngoài du lịch sao? Tại lúc đến Kiến Mộc Thành của Lam Kim thụ tộc, ta biến thành dáng vẻ bị bọn hắn, ta bị cho là truyền thừa huyết mạch thụ tổ trực hệ, sau đó liền trở thành tộc trưởng Lam Kim thụ tộc. Chờ một chút, ta có chút loạn. Ngươi chờ một chút. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngắt lời hắn, trong lúc bất chợt, con ngươi của hắn lần nữa co vào. Lần này thậm chí đã co vào nhỏ chỉ to bằng mũi kim. Vị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có danh xưng vô sở bất năng này âm thanh đều trở nên có chút bén nhọn. Đường Tam một mặt bất đắc dĩ nói, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là ngươi giết ư? Ngài nói bé một chút có được không? Nói thế làm cho cả tổ đình cũng nghe được đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, tăng cường phòng hộ kết giới ở tầng cao nhất, một mặt rung động nhìn Đường Tam. Thật sự là ngươi giết ư? Đường Tam bất đắc dĩ gật gật đầu nói, xem như thế đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng theo bản năng lui về sau một bước, kéo ra một chút khoảng cách ở giữa cùng Đường Tam. Đường Tam kinh ngạc phát hiện, vị hoàng giả này tựa hồ truyền ra một tia tâm tình sợ hãi. Có cần như vậy hay không? Người cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không phải hoàng giả cùng một cấp độ. Người mạnh hơn hắn rất nhiều, ta cũng sẽ không giết ngài đâu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hô hấp rõ ràng trở nên nặng nề hơn mấy phần, trọn vẹn sau hồi lâu hắn mới miễn cưỡng nói ra, ngươi làm như thế nào? Thật sự là thụ tổ đã thức tỉnh ư? Đường Tam nói, đúng là lợi dụng lực lượng thụ tổ, lại thêm Kim Cương Thiên Tinh Hoàng quá mức tự đại, để lại lỗ hổng cho ta lợi dụng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vẫn là không cách nào tin tưởng. Thế nhưng là lực chiến đấu của hắn mặc dù thường thường, nhưng lực phòng ngự lại là có thể đứng hàng đầu bên trong tất cả hoàng giả. Ngươi làm sao làm được? Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Ngài có muốn thử một chút hay không? Ngài thử một chút liền hiểu liền à? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng một mặt bất đắc dĩ nói, không cần. Rõ ràng ta mới là hổ, nhưng vì cái gì hiện tại ta lại có loại cảm giác bảo hổ lột ra thế này? Ta bây giờ hối hận có còn kịp nữa không? Đường Tam nhún vai nói, đương nhiên không còn kịp rồi, ngài đều đã lên phải thuyền giặc. Mà lại, không phải là năng lực của ta càng mạnh thì ngài càng cao hứng hơn sao? Nếu nói thỏ chết cáo buồn, ngài là lão hổ thì ngài buồn cái gì? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thở dài một hơi. Nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đường Tam cười nhạt một tiếng nói. Ta không phải mới vừa hỏi ngài sao, sứ giả hải thần không tham gia được luận võ kén rể. Như vậy làm tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc thì sao? Tiểu Thụ Tổ thì sao đây? Có phải là có thể hay không? Ta cũng là một thành viên tinh quái tộc, càng là tộc trưởng, không tính là không xứng với Tiểu Mỹ. Mà lại ta cũng phù hợp yêu cầu cấp 11. Nghe hắn nói kiểu này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mới ý thức tới vì cái gì hắn muốn đem thân phận Cận Miểu Lâm bí mật này nói với chính mình. Đúng vậy, sứ giả hải thần không được, tai họa ngầm lớn nhất là bởi vì hắn cũng không phải là một phần tử yêu tinh đại lục. Nhưng thân là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc Đường Tam lại có thể. Ngày đó hắn là tự mình thấy được tình huống Đường Tam tại báo cáo công tác trước khi tiếp nhận Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, cũng cảm thụ qua năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao trên người hắn. Không hề nghi ngờ, hiện tại vị này tuyệt đối là một cái bánh trái thơm ngon trong toàn bộ trong tổ đình. Tại tinh quái tộc bên kia cũng không cần nói, xem như yêu quái tộc ở Thiên Vũ Đế quốc bên này, các vị hoàng giả cũng hy vọng có thể bảo trì tốt quan hệ cùng hắn. Dù sao ai mà không cần năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao cơ chứ? Mà bây giờ hắn có đông đảo thiên tinh hoàng thủ hộ, lại thêm thủ tổ sau khi thức tỉnh đánh chết kim cương thiên tinh hoàng. Không có người nào dám trực tiếp ra tay với hắn, chỉ có thể là giữ gìn mối quan hệ. Ngươi thật là vượt qua tưởng tượng của ta. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam, trong đôi mắt dần dần toát ra mấy phần vẻ không phục. Đường Tam mỉm cười nói, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mà có thân phận này. Về sau cẩn thận suy nghĩ, dùng thân phận này tới tham gia luận võ kén rể không có gì thích hợp bằng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, nhưng là Lam Kim Thụ tộc cũng không am hiểu chiến đấu. Đến lúc đó ngươi chẳng lẽ cứ như vậy đi tham gia ư? Nếu như không sử dụng những lạc ấn huyết mạch kia mà nói, muốn thăng thế nhưng là không dễ dàng. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, ta hiểu được, bất quá ta đã có chuẩn bị. Ngài yên tâm đi, nhất định có thể có lý do thích hợp. Bất quá, chuyện này khi ngài nhìn thấy Tiểu Mỹ thì không nên nói cho nàng biết, ta sợ nàng lộ ra sơ hở. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, hắn đa mưu túc trí cỡ nào, tự nhiên hiểu được ý tứ Đường Tam. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hỏi lần nữa, vậy cần ta phối hợp chuyện gì? Đường Tam nói, đằng sau tổ đình hẳn là sẽ tổ chức một lần hội nghị trọng yếu, chính là thảo luận về Lam Kim Thụ tộc. Ta đã đưa ra ý tứ với Nhật Thần Đế quốc bên kia, muốn để Lam Kim Thụ tộc trung lập. Từ đó để tộc nhân khắc cấp vương giả của Lam Kim Thụ tộc riêng phần mình đi đến chủ thành đi ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, trợ giúp các chủng tộc ở các đại chủ thành phát triển. Chuyện này ngài ủng hộ là được. Còn có chính là, nếu như ta đằng sau đưa ra ý kiến tham gia luận võ kén rể, thời điểm có hoàng giả phản đối, ngài cũng ủng hộ ta là được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi ngờ nói, Lam Kim Thụ tộc trung lập ư? Nhật Thần Đế quốc bên kia sẽ đồng ý sao? Đường Tam nói, không có cách nào không đồng ý. Hiện tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết rồi, yêu quái tộc bên này càng chiếm thượng phong một chút. Dưới loại tình huống này, thủ tổ khôi phục, ta là tiểu thụ tổ lại có thể mang đến năng lượng sinh mệnh tinh khiết tầng thứ cao. Ngài cảm thấy là hoàng gia yêu quái tộc có thể mắt thấy tinh quái tộc thu hoạch được chỗ tốt lớn như vậy sao? Thời gian dài, các hoàng gia yêu quái tộc chẳng phải là phải so đo về khả năng thiếu đi tuổi thọ cùng tấn thăng với tinh quái tộc bên kia sao? Cho nên Thiên Hổ Đại Yêu Hoàng là tuyệt sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Ta ở vào địa vị trung lập là tốt nhất. Lam Kim Thủ tộc chúng ta lấy phương thức như vậy cũng có thể sống sót tốt hơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Đường Tam. Ngươi thật đúng là đem mình làm như là vì Lam Kim Thụ tộc sao? Ta thế nào cảm giác ngươi đây là con chồn chúc Tết cho con gà, cũng không có ý tốt gì cả. Nghe qua mặc dù là một chuyện tốt đối với toàn bộ yêu tinh đại lục, cũng có lợi cho Lam Kim Thụ tộc. Nhưng người nói ra chuyện này là Đường Tam, liền để cho hắn cảm thấy không đáng tin cậy. Hắn nhưng là con người, hắn đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lúc nào đã có hảo tâm như vậy. Đường Tam một mặt lộ vẻ vô tội nói, có thể có chút tín nhiệm với ta hay không? Ta làm như vậy tự nhiên là vì Lam Kim Thụ tộc nha. Lần du lịch này, ta từ trên người thủ tổ thu được một chút chỗ tốt, cho nên ngài mới có thể cảm thấy ta có chỗ tăng lên. Ta đây cũng là vì hồi quỹ lại cho thủ tổ, đồng thời cũng là vì một công nhiều việc. Ngài đừng quên, thủ tổ thế nhưng là một bộ phận của vị diện chi chủ, ý chí của thủ tổ quan hệ đến quan hệ giữa vị diện cùng ta. Ta là kẻ ngoại nhưng cũng muốn thành hoàng, cũng nên hối lộ một chút cho vị diện. Nghe hắn nói kiểu này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi quả nhiên là lợi hại nha. Hiện tại cũng đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Ngươi nói đúng, ngươi muốn thành hoàng khẳng định phải khó khăn hơn nhiều so với Tiểu Mỹ. Ta hiện tại thật là có chút bội phục ngươi. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, ngươi nếu là biết một công nhiều việc của ta còn có rất nhiều phương diện khác, chỉ sợ cũng sẽ không suy nghĩ như thế. Ta hiện tại thế nhưng là vì muốn phá nhanh yêu tinh đại lục hơn mà thôi. Đường Tam nói, Nhật Thần Đế quốc bên kia, ta đã cơ bản thuyết phục các vị thiên tinh hoàng. Bọn hắn khẳng định cũng hiểu được, ta cho thấy loại năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao này, Thiên Vũ Đế quốc bên này sẽ không có đứng nhìn như vậy. Mà lại bọn hắn cũng sẽ cho là ta liền xem như trung lập, chủ yếu cũng vẫn là nghiêng về Nhật Thần Đế quốc bên này một chút. Nhưng trên thực tế, ta sẽ xử lý sự việc công bằng, tối đa cũng chính là hướng về ngài một chút. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hỏi, ngươi bây giờ thật sự có thể vận dụng lực lượng bản nguyên thụ tổ sao? Đường Tam nhẹ gật đầu nói, trình độ nhất định là có thể. Cho nên đối với những hoàng giả như ngài mà nói là có chỗ tốt. Cho nên ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không lộ tẩy đâu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thở sâu nói, vấn đề mà ngươi để cho ta làm, cái này vốn là cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng chính ngươi nhất định phải coi chừng, tuyệt đối không nên bại lộ. Một khi thân phận ngươi thật sự bại lộ, ngươi khẳng định không có cách nào còn sống rời khỏi tổ đình. Đường Tam mỉm cười nói, ngài yên tâm đi, ta bây giờ tại bên trong Lam Kim Thụ tộc uy vọng thế nhưng là rất cao. Trên mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, ngươi thật là dùng mắt thường có thể thấy đang mạnh lên. Ta có loại dự cảm, một khi ngươi thành hoàng, như vậy tại bên trên vị diện này rốt cuộc không có lực lượng gì có thể áp chế được ngươi. Vị diện cũng liền gặp phiền toái. Đường Tam nhún vai nói, không biết, khi đó cũng là thời khắc ta sắp phải rời khỏi thế giới này. Mục tiêu của ta là tinh thần đại hải, cũng không phải Pháp Lam Tinh. Chỉ cần thời điểm ngươi đi ngao du đừng quên mang ta theo là được. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng toát ra mấy phần thần sắc hướng tới. Kỳ thật, chính hắn đều không có cảm giác được, hắn hiện tại đã hoàn toàn đem Đường Tam xem như bình đẳng để đối đãi. Đường Tam vừa rồi nhưng thật ra là đã có do dự, có nên đem thân phận Lam Kim thủ tục này của chính mình nói cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hay không. Có thêm một người biết, nhưng thật ra là tăng thêm nguy hiểm bị bại lộ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn nói cho vị này. Bởi vì trái lại, có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng âm thầm ủng hộ, chính mình làm tất cả mọi việc xác suất thành công cũng sẽ lớn hơn. Đương nhiên hắn ban đầu cũng cho là tỷ lệ thành công của mình đã là rất cao rồi. Nhưng có vị này quan tâm sẽ để cho khả năng thành công của mình cao hơn mấy phần. Cáo biệt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, một lần nữa mặc vào áo choàng lớn, lặng yên truyền tống đến bên ngoài, lại đi vòng vo một vòng. Thậm chí còn tìm một nhà hàng ăn cơm, Đường Tam lúc này mới trở về nghị hội tổ đình. Dùng thần thức phong tỏa chỗ ở của mình, Đường Tam đem bình thủy tinh Mỹ công tử cho hắn lấy ra ngoài. Quyết mạch thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng, linh tê lộc yêu nhất mạch không cách nào truyền thừa. Nhưng đối với Đường Tam mà nói là không có vấn đề này. Hắn có huyền thiên công cơ mà. Điều chỉnh một chút trạng thái của mình, trước hết để cho tinh khí thần chính mình tăng lên tới tốt nhất. Sau đó Đường Tam mới đưa bình thủy tinh mở ra. Đây chính là chỗ trầm ổn của hắn, vô luận làm cái gì đều nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngày đó tại thời điểm Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, cảm nhận được khí tức thất sắc Lục Đại Yêu Hoàng, để hắn có rất nhiều ý nghĩ. Trọng yếu nhất đương nhiên là vì mở ra con đường tu luyện của con người, có thể tìm kiếm được phương pháp khống chế nguyên tố cho con người, đồng thời cũng làm cho hắn nghĩ tới một khả năng khác để tấn thăng siêu cấp huyết mạch. Bình thủy tinh vừa mới mở ra, trong bình lập tức tuôn ra một cỗ vầng sáng bảy màu nồng đậm. Trong mơ hồ thần thức cường đại trong nháy mắt bắn ra, không khí trong căn phòng đều bị khuy ếch đại thành bảy màu. Cái thần thức kia cường thịnh không gì sánh được, mặc dù bản thân không có ý chí, nhưng lại mang theo lực trùng kích cường hãn vô cùng. Phần cường độ thần thức này ngay cả Đường Tam đều lấy làm kinh hãi, có thể nghĩ cường hãn đến mức nào. Phải biết, đây chỉ là huyết dịch thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng, cũng không phải là bản thể của nó ở chỗ này. Đường Tam hơi nhớ lại một chút ghi chép có quan hệ với thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Vị Đại Yêu Hoàng này đến từ Linh Tê Lộc Yêu, chính là trưởng khống giả nguyên tố, đồng thời khống chế thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian bảy đại nguyên tố, thực lực cực kỳ cường hãn. Nhưng cường độ thân thể bản thân không cao, so sánh cùng Linh Tê Lộc Yêu bình thường không kém bao nhiêu, cho nên mới không thể tại ngay lúc đó ở bên trong Đại Yêu Hoàng xếp hạng đầu tiên. Nhưng mặc dù là như thế, cũng là một trong Đại Yêu Hoàng thực lực đỉnh tiêm. Cho nên, cơ sở khống chế nguyên tố ở chỗ tinh thần lực cường đại, còn có chính là huyết mạch truyền thừa. Đối với một loại nào đó độ thân hòa với nguyên tố càng cao, khả năng khống chế loại nguyên tố này cũng liền càng mạnh. Vừa nghĩ, Đường Tam phóng thích thần thức, tìm kiếm hướng về huyết mạch thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Khi thần thức hắn tiếp xúc đến huyết mạch thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng, trong nháy mắt, Đường Tam lập tức liền cảm giác được nguyên tố ba động mênh mông như là biển. Cái kia dường như cũng không phải là huyết dịch, mà là do bảy loại nguyên tố cực độ ngưng tụ mà thành thể năng lượng. Cái nguyên tố này chẳng những cực kỳ áp súc, càng là cực độ tinh khiết. Cái này đúng là bảo vật tốt. Đường Tam đồng thời cũng lập tức liền cảm nhận được vị trí lạc ấn còn trống của chính mình có xu thế dục dịch. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể đem huyết dịch của vị từng đã là hoàng giả này hóa thành lạc ấn huyết mạch của mình, từ đó có được năng lực vị này. Trong không khí nguyên tố ba động cũng bởi vì huyết dịch thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng mà nguyên tố rung động tản ra nồng đậm mà thuần túy. Tất cả đều đang tiến hành vây quanh cái bình thủy tinh nho nhỏ kia. Nhưng là Đường Tam cũng không có đem lạc ấn huyết mạch thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng trực tiếp dung hợp. Nếu như là trực tiếp dung hợp, cũng không thể đưa đến hiệu quả lớn nhất. Thời điểm hắn đang nghĩ đến món bảo vật này liền đã có dự định. Thần thức ngưng tụ, thần vị mở ra. Cùng lúc đó, lạc ấn huyết mạch bản thân Đường Tam cũng bắt đầu tách ra hào quang thuộc về mình. Lam Kim Thụ Yêu bành phái năng lượng sinh mệnh nở rộ ra phía ngoài. sinh mệnh lực tinh khiết tại dưới lạc ấn thụ tổ duy trì, lập tức kích thích huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng hào quang tỏa sáng. Thuộc tính năng lượng sinh mệnh cường đại nhất là nó cơ hồ có thể dùng để tầm bổ bất luận chủng loại năng lượng huyết mạch gì. Phần huyết dịch này của thất sắc lộc đại yêu hoàng mặc dù được bảo tồn rất tốt, nhưng cũng không thể nói tại trong quá trình bảo tồn một chút năng lượng trôi đi đều không có. Mà lúc này trên người Đường Tam phóng ra phần năng lượng sinh mệnh này, dưới tác dụng của nó tựa như là bị kích hoạt lên. Theo sát phía sau chính là khí tức hỗn độn lam ngân hoàng bắn ra. Hỗn độn chi khí cường thế, trong nháy mắt liền sinh ra áp chế đối với huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng. Đó là hỗn độn chi khí thiên địa sơ khai, tại vị diện này không có cái gì tầng thứ cao hơn so với hỗn độn chi khí này. Trong máu thất sắc lộc đại yêu hoàng ban đầu khí tức cường thịnh trong nháy mắt thu liễm rất nhiều. Huyết dịch năng lượng ba động nồng đậm kia nương theo lấy quang mang thu liễm cũng ảm đạm mấy phần, nhưng năng lượng lại càng thêm ngưng tụ. Thuần túy áp chế đối với năng lượng, hỗn độn chi khí lại là quá cường hãn, liền ngay cả chí âm chí dương nhị khí đều ở tại trong khống chế, lại càng không cần phải nói thuộc tính khác. Cảm thụ được huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng sau khi bị hỗn độn chi khí áp chế xuống, dần dần trở nên ôn hòa lại. Linh tê thiên nhãn của Đường Tam tùy theo mở ra. Hướng trên đỉnh đầu, một cái mắt dọc lóe ra ánh sáng màu trắng ngưng thực như thật lặng yên không tiếng động nổi lên. Đường Tam đã thật lâu không có thi triển qua linh tê thiên nhãn dạng này, bởi vì cái này thật sự là quá mức nghe rợn cả người, tại trên cả ưu tinh đại lục đều không có năng lực như vậy. Trong mơ hồ, khí vận ba động ở trên người hắn hiển hiện, bất quá bây giờ có năng lượng sinh mệnh khổng lồ vờn quanh, lại có thần thức phong tỏa, cũng không cần lo lắng bị hoàng giả khác tìm kiếm đến. Hiện tại Đường Tam cũng sớm đã không phải Đường Tam lúc trước. Đường Tam phát hiện, sau khi linh tê thiên nhãn phóng thích, khí vận bản thân lập tức giống như giếng phun bộc phát, nhất là sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt trước nay chưa từng có, chính là nhằm vào huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng. Phải biết, cho dù là Đường Tam đã từng thôn phệ hấp thu lạc ấn huyết mạch thiên hồ tộc cấp 10, lúc đó linh tê thiên nhãn đều chưa từng có phản ứng lớn như vậy. Có thể nghĩ, giờ khắc này nó đối với huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng của linh tê lộc yêu nhất mạch là khát vọng đến cỡ nào. Đường Tam cũng không có quá kinh hỉ, bởi vì cái này đã sớm tại bên trong suy đoán của hắn. Linh tê thiên nhãn chính là sản phẩm kết hợp giữa linh tê chi nhãn cùng thiên hồ biến của thiên hồ tộc. Cho tới nay, mặc dù thiên hồ biến từ đầu đến cuối chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng từ đầu đến cuối, dưới tình huống Đường Tam tại không có tiếp tục dung hợp qua lạc ấn huyết mạch linh tê lộc yêu, thiên hồ biến cũng không thể đem năng lực linh tê chi nhãn toàn bộ thôn phệ. Cả hai mặc dù có chủ thứ, nhưng cũng một mực cùng nhau tồn tại. Mà huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng, không thể nghi ngờ là huyết mạch cường đại nhất của linh tê lộc yêu nhất mạch từ trước tới nay. Lúc này, là một bộ phận của linh tê thiên nhãn, linh tê chi nhãn sao có thể không khát vọng đối với phần huyết dịch này cơ chứ? Nhất là dưới tình huống nó vốn đã tăng lên tới cấp 11. Đường Tam khẽ quát một tiếng. Đến đi. Bình thủy tinh nhẹ nhàng chấn động, huyết dịch bảy màu tựa như cầu vồng bắn ra. Trên không trung mắt dọc to lớn quang mang nở rộ, một đạo bạch quang bắn ra. Cùng lúc đó dưới chân Đường Tam, lĩnh vực cắt hung lưỡng cực hai màu đen trắng cũng theo đó xuất hiện. Trong khoảnh khắc, bên trong cả gian phòng thần thức ba động bạo tăng. Con người trong mắt dọc bắn ra lực hút cường đại, trực tiếp liền đem huyết dịch bảy màu dẫn dắt trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy thần thức chi hải của mình kịch liệt chấn động một chút. Từ trên đỉnh đầu, một cỗ thần thức nóng rực ba động trong nháy mắt trùng kích mà xuống, trực tiếp liền xông vào thần thức chi hải của mình. Phần thần thức này lại là cực kỳ táo bạo, điên cuồng trùng kích, thậm chí có loại thứ gì đó muốn từ trong đó thức tỉnh lại. Truyền thuyết thất sắc lộc đại yêu hoàng có vấn đề ư? Đường Tam trước tiên liền ý thức được cái gì. Bên trong phần huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng này rõ ràng có tồn tại lấy một tia thần niệm. Khi mình đang hấp thu năng lượng trong huyết dịch, phần thần niệm này lại có ý tứ muốn thức tỉnh. Đây là chuyện kinh khủng bực nào, thất sắc lộc đại yêu hoàng vẻn vẹn nương tựa theo chính mình lưu lại một phần huyết dịch, lại có khả năng đoạt xá. Bất quá, bên trong huyết dịch này của nó ẩn chứa thần thức quá mức bá đạo. Nếu đổi thành là ai đó có thần thức chi hải yếu kém, thậm chí thần thức chi hải cũng có thể trực tiếp bị xông phá, biến thành tình huống như là cận miểu lâm thật vậy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời bên trong thần thức chi hải của Đường Tam có một đạo kim mang bộc phát ra quang huy sáng chói. Thậm chí đều không có sử dụng thời không chi tháp tiến hành phụ trợ, vẻn vẹn tại ánh sáng màu vàng óng kia chiếu rọi xuống. Thần thức thất sắc lộc đại yêu hoàng đang bạo động liền như là băng tuyết tan rã, nhanh chóng trầm tĩnh lại. Làm loạn sao? Đường Tam thế nhưng là có thần vị tồn tại, cho dù là hoàng giả còn sống, thần thức xông vào thần thức chi hải của hắn cũng không chiếm được lợi ích. Lại càng không cần phải nói, tọa trấn chính giữa thần thức chi hải của Đường Tam chính là siêu thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích. Tại trước mặt Hải Thần Tam Xoa Kích, chút thần thức ấy của thất sắc lộc đại yêu hoàng cũng không coi là cái gì. Chớ nói chi là đây chỉ là tồn tại trong máu, cũng không phải thật sự là thất sắc lộc đại yêu hoàng ở chỗ này. Thần thức yên lặng, linh tê thiên nhãn phía trên đỉnh đầu Đường Tam cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chính giữa con ngươi vốn là hai màu đen trắng, liền giống như là đồng tử con người. Nhưng bây giờ tại chung quanh hai màu trắng đen, lại vờn quanh lên một vòng vầng sáng bảy màu hình sáu cạnh, đồng thời đang không ngừng xoay tròn lấy. Đường Tam chỉ cảm thấy toàn bộ thần thức chi hải chính mình tự hồ cũng đang thăng hoa. Linh tê thiên nhãn càng là sinh ra biến hóa kịch liệt. Thần thức của hắn không thể ức chế mà nở rộ ra phía ngoài, thấy được rất nhiều thứ, những cái kia đều là nguyên tố, đủ loại nguyên tố. Nhưng nương theo lấy thần thức của hắn phủ đến, những nguyên tố này đều sẽ tự nhiên nương theo lấy thần thức của hắn mà rung động. Dường như thần thức của hắn chính là một cái đầu nguồn, mà tất cả nguyên tố đều muốn như trăm sông đổ về một biển dung hội quán thông. Đường Tam vội vàng khống chế đem thần thức thu hồi. Nếu là thật sự gây nên nguyên tố bạo động bên trong hội nghị tổ đình, chỉ sợ trước tiên liền sẽ dẫn tới hoàng giả. Bất quá, mặc dù hắn hiện tại không dám chân chính đi nếm thử, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được linh tê thiên nhãn chính mình đang nhanh chóng biến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Mà lại không còn chỉ là khí vận chi lực, hoặc là nói là khí vận không còn chỉ là có thể tác dụng ở trên người hắn, mà là cũng có thể tác dụng tại phía trên nguyên tố. Đây chính là hiện tượng rất kỳ lạ. Cụ thể có thể sinh ra cái tác dụng gì, chỉ có thể chờ đợi đến khi tu luyện kết thúc để từ từ tìm tòi mới được. Đây không phải một lát có thể làm rõ ràng. Nhưng không hề nghi ngờ, linh tê thiên nhãn đang nhanh chóng tiến hóa lấy. Chính là cứ như thế, không lâu sau, lạc ấn huyết mạch linh tê thiên nhãn tại trong đan điền Đường Tam liền đã vượt qua siêu cấp huyết mạch kim cương sư hổ biến. Hơn nữa còn đang hướng về phía trước không ngừng đè xuống. Siêu cấp huyết mạch ư? Không hề nghi ngờ, sau khi dung hợp huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng, siêu cấp huyết mạch loại thứ 5 của Đường Tam đã xuất hiện. Hỗn độn lam ngân hoàng, thủy tinh biến, linh tê thiên nhãn, kim mông biến, kim cương sư hổ biến, ngũ đại siêu cấp huyết mạch. Nếu như không phải hắn có thần vị không chế, lại có hỗn độn lam ngân hoàng ở giữa trấn áp, riêng là bản thân năm loại siêu cấp huyết mạch này mang đến lực áp bách, liền có khả năng đem thân thể hắn căng phồng mà nổ tung. Nhưng không hề nghi ngờ, nương theo lấy linh tê thiên nhãn tiến hóa, Đường Tam tại phương diện siêu cấp huyết mạch này cũng bù đắp về phương diện nhu cầu thần thức, để chỉnh thể của hắn càng thêm không có kẽ hở, cũng làm cho hắn có được sức tự vệ càng mạnh. Coi như hắn có kinh nghiệm cấp bậc thần vương, trên thực tế hắn cũng không biết mình bây giờ nếu như toàn lực ứng phó chiến đấu có thể đạt tới trình độ như thế nào, là có khả năng có khiêu chiến hoàng giả yếu kém hay không. Dĩ nhiên không phải loại phương thức đặc thù như khi giết kim cương thiên tinh hoàng, mà là chính diện khiêu chiến. Chờ thời điểm có thời gian, hắn chuẩn bị đi tìm bạch hổ đại yêu hoàng thử một chút. Hát gì? Bạch hổ đại yêu hoàng hắt hơi một cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng trong nội tâm lại mơ hồ có chút cảm giác bị đè nén. Khép kín hai con ngươi, Đường Tam dần dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Thần thức chi hải nhận linh tê thiên nhãn tiến hóa ảnh hưởng, đã bắt đầu tiến hóa toàn phương vị, mà đây không thể nghi ngờ là cần thời gian. Hắn cũng cần trầm tĩnh lại, để cho thần thức mình tại phía dưới phần thoải mái này tiếp tục tăng lên, gia tăng cơ sở càng mạnh cho mình. Đáng tiếc, hắn cũng biết chính mình không có khả năng để tất cả lạc ấn huyết mạch đều biến thành cấp độ siêu cấp huyết mạch. Không nói trước có làm hay không, riêng là thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Lần này linh tê thiên nhãn tiến hóa, liền đã để hắn có loại cảm giác thân thể trướng bụng. Trong đan điền có chỗ trướng đầy. Phải biết, hắn bây giờ còn có lạc ấn huyết mạch hoàn chỉnh của kim cương thiên tinh hoàng còn chưa có hấp thu. Hiện tại đan điền hắn không khác gì một quả bom. Sau này hắn tu luyện liền không còn là vì tăng lên cấp độ, mà là phải không ngừng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, đem tất cả lạc ấn huyết mạch điều chỉnh đến trình độ tốt nhất, mà lại muốn làm để hỗ trợ lẫn nhau, vòng vòng đan xen với nhau, triệt để cho bọn chúng trở thành một cái chỉnh thể, làm chuẩn bị cho độ kiếp. Cái này còn cần một đoạn thời gian rất dài. Theo linh tê thiên nhãn tăng lên, năng lực dự đoán của Đường Tam cũng càng ngày càng mạnh. Hắn có thể cảm nhận được, cho dù là mình bây giờ đi trùng kích hoàng giả cũng hoàn toàn có thể. Nhưng hắn cảm thụ chính là, đó chính là phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ là áp bách đến từ vị diện, cũng tới từ vấn đề với bản thân hắn. Cho nên hắn còn cần kéo dài điều chỉnh mới được. Thời gian minh tưởng luôn trôi qua rất nhanh, sau khi hắn tỉnh lại chính mình cũng không biết đã qua bao lâu. Lạc ấn huyết mạch linh tê thiên nhãn đã đi tới vị trí thứ 3, vượt qua kim mông biến, mà lại còn có hương vị đấu đá lẫn nhau cùng thủy tinh biến, không ai nhường ai. Trừ hỗn độn lam ngân hoàng không thể thay thế ra, những siêu cấp huyết mạch này cái nào không phải đều là tồn tại kiệt ngạo. Linh tê thiên nhãn hiển nhiên là theo thực lực tăng lên trở nên bá đạo. Thần thức chi hải Đường Tam trọn vẹn khuếch trương 1/3, hải thần tam sao kích tọa trấn trung ương quang mang cũng càng phát sáng. Chỉ là hơi dùng thần thức sờ vào, Đường Tam liền có thể cảm nhận được chính mình triệu hoán đối với hải thần tam sao kích chân chính trở nên càng thêm rõ ràng. Bản thể cái siêu thần khí này đang lấy tốc độ kinh người nhích lại gần mình. Chờ đợi đi, vô luận là hắn hay là Mỹ công tử đều cần chờ đợi siêu thần khí đến. Chỉ có siêu thần khí mới có thể chân chính đối kháng được với ý chí của một cái vị diện, cũng là nội tình trọng yếu nhất để bọn hắn trong tương lai đột phá. Thần thức chi hải khoách trương để cho thần vị Đường Tam cũng càng thêm vững chắc. Càng làm cho hắn thỏa mãn chính là, mỗi một cái lạc ấn huyết mạch trong đan điền chính mình, quang mang so với lúc trước đều có chỗ thu liễm. Đây là bởi vì thần thức bản thân hắn mạnh lên. Lực áp chế đối với những lạc ấn huyết mạch này đã mạnh hơn, nói ngắn gọn chính là lực khống chế cũng mạnh lên. Cái này để Đường Tam tại thời điểm đồng thời khống chế cùng sử dụng nhiều loại năng lực huyết mạch trở nên càng thêm điều khiển như cánh tay. Chính mình yên lặng cảm thụ được mỗi một loại huyết mạch biến hóa, cảm thụ được thần thức khống chế đối bọn chúng. Đường Tam tự động điều chỉnh một chút chi tiết. Nếu như dựa theo thực lực sắp xếp trên ưu tinh đại lục, thực lực hắn hiện tại ước chừng đã tiến vào khoảng cấp 11 hậu kỳ, còn chưa có đạt tới cấp 11 đỉnh phong. Nhưng đây chỉ là năng lượng trong cơ thể hắn, mà chưa tính có nhiều loại lạc ấn huyết mạch chồng lên nhau. Trên thực tế, bất luận một loại siêu cấp huyết mạch nào của Đường Tam đều có thể để hắn có được thực lực vượt qua cường giả bình thường ở cấp 11 đỉnh phong. Lại càng không cần phải nói là nhiều loại huyết mạch như vậy. Hắn hiểu được, chính mình hẳn là thật sự có năng lực khiêu chiến hoàng giả. Đương nhiên, không có khả năng là loại hoàng giả đặc biệt cường đại. Lần nữa tiến vào minh tưởng, lần này là điều chỉnh đối với nhiều loại huyết mạch, dưới tình huống hoàn toàn ở vào nội thị. Đường Tam trải vuốt lấy tất cả bản thân, điều chỉnh trạng thái trong đan điền. Hỗn độn Lam Ngân Hoàng tọa trấn trung tâm ổn định là căn bản. Sau đó chính là tứ đại siêu cấp huyết mạch khác. Đường Tam không để cho bọn nó dựa theo trình tự đi xếp đặt, mà lại để cho tứ đại siêu cấp huyết mạch phân biệt tọa trấn bốn phía, không can thiệp chuyện của nhau. Lại dùng bốn loại huyết mạch khác đem ngăn cách bọn nó, để tránh sinh ra đấu đá lẫn nhau. Khổng Tức biến, Bằng Long biến, Thời Quang biến, Bất Tử biến liền phát ra tác dụng như vậy. Mà Lam Kim biến thì là coi như là vệ tinh của Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng, quay tại chung quanh nó, đều cung cấp lấy năng lượng sinh mệnh, làm dịu tất cả lạc ấn huyết mạch. Quá trình điều chỉnh như vậy là có chút khó khăn, may mắn Đường Tam bây giờ thần thức tăng mạnh, lại có Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng cùng Lam Kim biến tọa trấn trung tâm, cuối cùng là đem tất cả lạc ấn huyết mạch điều chỉnh đúng chỗ. Khi dùng một cái trung tâm với bốn điểm cơ bản làm hạch tâm trong đan điền xếp đặt hoàn thành, Đường Tam rõ ràng cảm giác được thân thể của mình chợt nhẹ. Đây là cảm ứng trong lúc vô hình, cũng không phải của thân thể hắn nhẹ hơn, mà là áp lực bên trong tối tăm tựa hồ là giảm bớt vài phần. Nói cách khác, so với trước đó nếu là độ kiếp thành hoàng, hiện tại ít nhất không phải 100% tỷ lệ tử vong. Có lẽ là 99%, cũng có lẽ là 95%, tóm lại so với trước là có chỗ tiến bộ. Sau khi hoàn thành điều chỉnh toàn bộ, khí tức bản thân Đường Tam cũng tiếp theo trở nên càng thâm thúy hơn. Tất cả lạc ấn huyết mạch của hắn đều được Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng cùng khí tức sinh mệnh Lam Kim thụ tộc bao phủ. Đường Tam tại thời điểm sắp xếp bốn loại siêu cấp huyết mạch cũng vô cùng có chú ý. Thí dụ như khoảng cách ở giữa Linh Tê Thiên Nhãn cùng Thủy Tinh biến có ngăn cách chính là Khổng Tước biến. Linh Tê Thiên Nhãn hiện tại cũng có khống chế lực lượng không gian, Thủy Tinh biến càng là có thể phục chế tất cả. Như vậy không gian chi lực tại giữa bọn nó là có thể sinh ra trạng thái hài hòa. Giữa Kim Cương Sư Hổ biến cùng Linh Tê Thiên Nhãn đúng là Thời Quang biến. Thời Quang biến lại có thêm Thời Không Chi Tháp tọa trấn, giữa hai siêu cấp huyết mạch cũng có thể được ngăn cách tốt hơn. Bất Tử biến Niết Bàn Chúng Sinh là thích hợp nhất để ngăn cách hai đại siêu cấp huyết mạch mạnh mẽ loại chiến đấu, cho nên nó được ngăn cách tại giữa Kim Mông biến cùng Kim Cương Sư Hổ biến. Bằng Long biến liền tại giữa Kim Mông biến cùng Thủy Tinh biến. Bằng Long biến có huyết mạch Phong Long, thuộc về Long tộc. Huyết mạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cùng Kim Mông biến cũng không dễ dàng sinh ra xung đột, miễn cưỡng xem như hoàn thành ngăn cách. Hơn nữa có Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng ở trung tâm điều chỉnh, trạng thái cân bằng cuối cùng đã được giữ vững. Đường Tam cảm thấy chính mình trước khi thành hoàng chỉ sợ không thể tiếp tục thêm tăng huyết mạch. Nếu không thật vất vả mới hình thành được trạng thái cân bằng này một khi bị phá hư, chính mình chẳng những sẽ không bởi vì là tăng thêm huyết mạch mà trở nên mạnh mẽ, rất có thể còn có thể xảy ra vấn đề. Tất cả đều phải đợi sau khi thành hoàng rồi hãy nói. Sau khi thành hoàng, thần vị chính mình có thể chính thức tách ra quang huy ban đầu, chính thức làm cho mình trở về thần vị hải thần. Tuy rằng còn không phải cấp độ thần vương, nhưng là có thể tương đương với thần cách cấp 1 ở thần giới trước đây. Tại cái vị diện này cũng có thể coi là hoàng giả cực hạn. Cuối cùng là điều chỉnh tốt tất cả, Đường Tam lúc này mới chấm dứt tu luyện của mình. Khi hắn đi ra gian phòng của mình, kinh ngạc phát hiện bên ngoài gian phòng thậm chí có một vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc đang đợi. Đường Tam vừa hỏi, thế mới biết chính mình lần này bế quan vậy mà đã vượt qua 40 ngày. Lúc vừa mới bắt đầu, các trưởng lão đều đã quen thuộc hoàn cảnh ở tổ đình, còn không có vấn đề gì. Nhưng hắn thời gian dài bế quan không ra, các trưởng lão cũng lo lắng hắn xảy ra vấn đề, cho nên liền phái nhân thủ thay phiên ở chỗ này thủ hộ mà chờ hắn tỉnh dậy. Huống chi gần đây tổ đình còn tuyên bố một đại sự, bọn nó cũng đang gấp gáp muốn báo cho Đường Tam tại trước tiên biết được. Triệu tập mọi người triển khai cuộc họp đi. Đường Tam lại để cho trưởng lão giữ ở ngoài cửa đi triệu tập các vị cường giả Lam Kim thủ tộc. Chỗ ở của hắn là nơi rộng nhất, đương nhiên là đem mọi người triệu tập đến bên này để họp. Không lâu sau, trong 36 trưởng lão tổng cộng đến 28 vị, còn có 8 vị không ở tại bên trong hội nghị tổ đình, còn đang đi ra ngoài. Bọn hắn đi ra ngoài hiển nhiên là đi vui đùa. Đối với Lam Kim thụ tộc mà nói, tổ đình là nơi tương đối an toàn. Nơi đây là không cho phép tùy tiện tranh đấu đấy. Đại trưởng lão hướng Đường Tam hỏi, tộc trưởng, người bế quan thuận lợi không? Đường Tam gật gật đầu nói, có một chút tiến bộ, còn có thể. Đại trưởng lão nhả ra khi nói, như vậy cũng tốt. Không nghĩ tới người tại bên trong hội nghị tổ đình đều có thể một lát bế quan thời gian dài như vậy, thật là hiếm thấy nha. Nhưng mà có chuyện trọng yếu bẩm báo để người chỉ điểm. Tổ đình muốn tổ chức hội nghị thảo luận chuyện của chúng ta ư? Đường Tam kỳ thật một bên bế quan đồng thời cũng một bên đang chờ đợi tổ chức hội nghị. Đại trưởng lão lắc đầu. Không có. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà một mực không có, nếu như là có thì chúng ta đã đến đánh thức người rồi. Đã 40 ngày lâu như vậy rồi, còn không có thảo luận chuyện Lam Kim thụ tộc trung lập sao? Hay là nói, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc không có đạt thành nhất trí? Lẽ ra tinh quái tộc bên kia có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tọa chấn. Hắn đã đồng ý thì Nhật Thần Đế Quốc chắc có lẽ không có vấn đề gì. Xem ra là xuất hiện tại Thiên Vũ Đế Quốc bên kia. Chính mình coi như là người thừa kế thụ tổ, lựa chọn dẫn đầu Lam Kim thụ tộc trung lập, ít nhất từ biểu hiện ra mà nhìn, không phải là rất tốt đối với Thiên Vũ Đế Quốc hay sao? Hay là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại có thể nhìn ra được bí mật của chính mình? Đường Tam vừa nghĩ vừa nói. Vậy ngài nói đi, đó là chuyện gì? Đại trưởng lão trà sát bàn tay nói. Thật là có một đại sự phát sinh. Chuyện này sự việc trọng đại, tuy rằng chúng ta chưa hẳn có cơ hội, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy người cũng có thể đi thử một chút. Dù sao quan hệ này đến tương lai Lam Kim thụ tộc chúng ta. Hơn nữa, ta đoán chừng, chuyện chúng ta trung lập khiến tổ đình chậm chạp chưa có cho ra quyết định là cũng có quan hệ cùng chuyện này. Đường Tam nghe nó vừa nói như vậy, cũng đã có chút hiểu được hắn nói là chuyện gì. Nhưng là không nói ra, ý bảo nó nói tiếp tục nói. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Tộc trưởng, Nhật Thần Đế Quốc chúng ta bên này có 7 đại chủ thành, chỉ có Kiến Mộc thành chúng ta là không có hoàng giả. Đương nhiên hiện tại Kim Cương thành cũng không có. Mà tại bên kia, Thiên Vũ Đế Quốc cũng có một tòa chủ thành không có hoàng giả. Chính là Gia Lý Thành tại rìa phía đông đại lục. Gia Lý Thành chính là nơi Khổng Tức yêu tộc trấn giữ, từng đã là có Khổng Tức đại yêu hoàng có danh xưng chấp trưởng thiên cơ, là một cái chủng tộc rất cường đại. Nhưng từ khi lần trước Khổng Tức đại yêu hoàng vẫn lạc, về sau Khổng Tức yêu tộc liền không có ra đời hoàng giả. Một mực đến 2 năm gần đây, Khổng Tức yêu tộc quật khởi một vị thiên tài, nghe nói còn là một vị con lai thiên tài. Không thể tin được là trên người nàng đồng thời có 3 loại huyết mạch là Khổng Tức yêu tộc, Bạch Hổ tộc cùng với con người. Thiên phú rất cường đại. Tại trước đây không lâu tại bên trên thi đấu tổ đình tinh anh thế hệ trẻ, một mình đạt được 2 chức quán quân. Bản thân thể hiện ra thiên phú cùng thực lực cường đại, được dự đoán là một đời đại yêu hoàng mới, có khả năng nhất trở thành hoàng giả. Nghe đại trưởng lão giảng thuật tình huống Mỹ công tử, trong nội tâm Đường Tam không khỏi có vài phần cảm giác kỳ dị, thậm chí còn mang theo một điểm tự hào. Trong nội tâm không khỏi dâng lên nỗi nhớ mãnh liệt. Chính mình một lát lại bế quan tới 40 ngày, không biết nàng là có chút phát điên hay chưa. Đoán chừng khi gặp lại mình cũng không có chút ý tốt. Nghĩ tới đây, trên mặt Đường Tam không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Đại trưởng lão nhưng là không có chú ý tới biểu lộ biến hóa của hắn, tiếp tục nói. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, lại để cho vị diện này của chúng ta năng lực thừa nhận hoàng giả tăng cường trên phạm vi lớn. Hiện tại từ trên lý luận mà nói, thậm chí có thể có 3 cái danh ngạch hoàng giả. Thiên Vũ Đế Quốc bên kia tự hồ chính là muốn ủng hộ vị tộc trưởng tân nhiệm Khổng Tước yêu tộc này chiếm cứ một trong số vị trí đó. Dù sao nàng vốn chính là thành chủ của một chủ thành, điều này cũng là hợp lý. Nhưng bởi vì trên người vị này có huyết mạch con người, cho nên trước khi được ủng hộ thành hoàng, sẽ tổ chức luận võ chiêu thân cho nàng, tạo ra một cuộc thi đấu chiêu thân. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Chuyện Đấu La, mời các bạn theo dõi các tập Trọng tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.